Tiến hóa chi nhãn 182 chương 1802 giao dịch. Bạch Hiểu Văn nhìn chằm chằm lít chơ khống chế ma hỏa ô nha mắt. Tựa hồ muốn từ cái kia lục mịt mờ con ngươi bên trong. Nhìn xuyên lít chơ nội tâm. Ngươi hẳn rất rõ ràng ta muốn cái gì. Hiện tại cái này thời cơ chúng ta vẫn là công bằng tốt hơn. Lít chơ ô nha trả lời kép. Ngươi muốn trong tay ta cái kia một đoạn ma thần hài cốt, ngươi có thể trả giá cái gì nếu là giao dịch? Phía ta bên này cũng biết để lên thẻ đánh bạc. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Ta giao dịch điều kiện là. Toàn bộ hắc ám kỷ nguyên đại lục cái gì lít chơ ô nha liền kết thanh âm cũng bị mất. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói. Hắc ám kỷ nguyên đại lục nguyên bản có ba cái thần dụ. Hiện tại ít man. Vô đã trước sau bỏ mạng ở tay của ta bên trong. Thần dụ cấp ác ma chi còn dư ngươi một cái. Dưới loại tình thế này, muốn nói ta đã nắm giữ cái này đại lục, tin rằng ngươi cũng sẽ không có gì nhỉ. Lít chơ ô nha trầm mặt không nói, bất quá cũng không có phản bác. Bạch Hiểu Văn tiếp tục nói. Cái này đại lục đối với ta mà nói, có lợi ích rất lớn. Thế nhưng ngươi cùng vô trong tay cái kia bộ phận ma thần hài cốt. Đối với ý nghĩa của ta lớn hơn một chút. Chỉ cần ngươi đem trong tay ngươi ma thần hải cốt cho ta. Lại hiệp trợ ta tìm tới vô nắm giữ cái kia bộ phận ma thần hải cốt. Ta liền sẽ đem ít man. Vô ma hạt cho ngươi. Cũng hứa hẹn sau đó không nữa hỏi đến hắc ám kỷ nguyên đại lục chuyện ít. Vô đã tử vong. Xích di pha ở soát người thời điểm. Cũng từ trên thi thể lục ra được một khối có khắc ác ma phù văn không gian chứa đồ dụng cụ. Lường trước vô nắm giữ hai đoạn xương đùi. Ở nơi này chứa đồ dụng cụ bên trong. Thế nhưng cùng ít man tình huống giống như. Vô tử vong. Không gian chứa đồ dụng cụ sẽ không có thể mở ra. Chỉ có thể thông qua tiên đoán hệ hoặc cách khác thủ đoạn phụ trợ. Tìm kiếm cái này không gian chứa đồ dụng cụ đối ứng cất giữ không gian. Cùng hắc ám kỷ nguyên vị diện trùng hợp điểm. Vì lẽ đó ở điều kiện bên trong. Bạch Hiểu Văn trước hết tìm đủ ma thần hài cốt. Mới có thể đồng ý từ bỏ hắc ám kỷ nguyên vị diện. Bạch Hiểu Văn đem ít man. Vô ma hạt giao cho Lít Chơ. Lít Chơ là có thể yên tâm ở đây hàng đơn vị mặt. Làm hắn thổ hoàng đế. Lít Chơ ô nha trầm mặt một hồi phía sau. Vẫn là lên tiếng két. Ngươi nói lên giao dịch điều kiện xác thực hết sức rủ ma. Bất quá bây giờ hắc ám kỷ nguyên vị diện. Có vẻ như có chữ ngươi ở ngoài một cỗ khác ngoại lai thế lực. Bọn họ giết ta thứ hai hóa thân. Đối với ta vẫn cứ có uy hiếp rất lớn không diệt trừ lời của bọn họ. Ta căn bản không thể thay thế ngươi thống trị thế giới này. Bạch Hiểu Văn cười nhạt một tiếng. Ta đối với này cỗ ngoại lai thế lực cũng hết sức căm ghét. Bọn họ cùng ta trong đó đã có nhọn sắc bén xung đột. Đối với mục tiêu của ta nên cũng có nhất định gây trở ngại. Vì lẽ đó kế tiếp quá trình bên trong ta có thể sẽ đánh chết đám gia hỏa này. Có thể sẽ Lít Chơ ô nha có chút không hài lòng. Nếu như Lít Chơ ngươi tín nhiệm ta, đồng ý hiệp trợ lời của ta, như vậy có thể sẽ cái từ này liền sẽ biến thành nhất định sẽ. Lít Chơ ô nha cạc cạc kêu hai tiếng. Không, ta hiện tại không tin bất luận người nào. Thế nhưng, giao dịch vẫn là có thể làm. Ngươi trước đem hai viên ma hạt giao cho ta. Ta cho ngươi ma thần hài cốt tốt. Một lời đã định. Bạch Hiểu Văn trầm tĩnh nói. Làm sao giao dịch? Lít Chơ ô nha nói. Ngươi vừa mới nói. Ít man ma hạt ở mới Bạch Ngân Thành. Chờ ngươi trở lại mới Bạch Ngân Thành. Bắt được ít man ma hạt phía sau. Ta tự nhiên sẽ xuất hiện ngươi biết xuất hiện Bạch Hiểu Văn hiếu kỳ. Kết là này chỉ ô nha sẽ xuất hiện. Lít Chơ buồn bực kêu một tiếng. Nó sẽ mang ma thần hài cốt. Đổi với ngươi lấy ma hạt hy vọng ngươi giữ uy tín. Giết tốt. Bạch Hiểu Văn. Xích Di Pha tiếp tục chỉ huy vong linh đại quân. Lướt qua tuyến phong tỏa. Hướng về mới Bạch Ngân Thành xuất phát. Đi qua nhân loại liên hợp vương quốc cũng chính là Hy Gia. Kelozin đám người thiết lập nhân loại mới vương quốc thời điểm. Bạch Hiểu Văn truyền lệnh đại quân đóng quân. Hắn nhưng là mang theo Xích Di Pha, vội vội vàng vàng chạy tới liên hợp vương quốc thủ phủ. Liên hợp vương quốc thủ phủ cũng chính là đi qua đại lực xây dựng thêm sau ô đồ chấn. Bởi vì đã không có ác ma uy hiếp, ô đồ chấn đã so với trước kia phồn hoa không ít. Lượng người đi tăng nhiều. Bước đầu có loài người tân khí tượng. Bạch Hiểu Văn gặp được Hy Gia. Lễ tiết miễn. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn Hy Gia. Cái lô xin đây. Làm sao không thấy nàng? Hy Gia kỳ quái nói. Ở hai ngày trước, ngài không phải phái người đến qua một chuyến sao? Vu nữ bị ngài sứ giả tự mình mang đi. Hai ngày trước ta phái người đến qua. Bạch Hiểu Văn nhíu mày lại đầu. Cái kia sứ giả bộ dáng gì? Hy Gia nói. Hắn cả người gắn vào một tầng áo bào đen bên trong. Không thấy rõ dung mạo. Bất quá. Hắn cưới một đầu băng xương cử long. Tự xưng là giết tốt sứ giả. Có việc muốn triệu kiến vu nữ ghe lô xin. Liền mặt cũng không thấy. Ngươi cũng tin tưởng hắn là của ta sứ giả. Bạch Hiểu Văn sầm mặt lại. Ke Lô Jin cứ như vậy đi theo không có bất kỳ phản kháng. Hy Gia thấp giọng nói. Vu nữ hẳn là đưa cái này sứ giả tưởng thật. Đương nhiên sẽ không phản kháng ý của ngài trí. Hừ. Bạch Hiểu Văn trong lòng mặc dù tức giận. Nhưng cũng biết chuyện này không thể trách Hy Gia. Hắc ám kỷ nguyên vị diện cực nhỏ có ngoại lai người tiến nhập. Hy Gia đem không rõ thân phận ngoại lai người cho rằng là Bạch Hiểu Văn thuộc hạ, kỳ thực cũng không kỳ quái. Chân chính để Bạch Hiểu Văn cảm thấy kỳ quái lại không hiểu chính là Ke Lô Jin. Tinh thần của nàng nhạy bén, trí lực cũng khá cao, càng có biết trước thần côn năng lực. Lẽ nào không thấy được người kỳ lạ? Nguyên bản Bạch Hiểu Văn còn muốn mượn trợ Ke Lô Jin năng lực tiên đoán, bói toán ra vô nắm giữ ma thần hài cốt vị trí. Hiện tại là không thể nào. Tiến thêm một bước mà nghĩ, bóng tím đổi lửa gạt đi Ke Lô Jin. Mục đích là cái gì? E sợ giống như Bạch Hiểu Văn, cũng là vì ma thần hài cốt. Đối với bóng tím đổi tới nói, thần ma chi hạt chỉ là một loại đàm phán thẻ đánh bạc, ma thần hài cốt mới là mục tiêu cuối cùng. Từ lúc hải đảo cuộc chiến, bóng tím xuất hiện thời điểm, Bạch Hiểu Văn liền cho rằng mục đích của đối phương không đơn thuần là cướp giật một viên thần ma chi hạt đơn giản như vậy, rất có thể là kiếm chỉ ma thần hài cốt. Hiện tại, này một suy đoán ít nhất phải đến rồi hơn 90% độ khả thi nghiệm chứng. Thực sự là một cách đối thủ mạnh mẽ. Thú vị. Bạch Hiểu Văn hít một hơi. Trong ngực một luồng tranh đấu dục vọng. Nhưng là nhảy nhảy đốt lên. Nụ cười từ từ biến thái. Có thể, này thật sự cùng phụ thân Bạch Nguyên Đường đạo thứ hai linh đọc truyền đạt tin tức có quan hệ. Linh năng thời đại đã qua đi 100 năm. Bạch Hiểu Văn song hồn dung hợp bước lên người thức tỉnh con đường cũng đã qua 4 cái năm đầu. Linh nguyên trăm năm khởi nguyên chi địa mở ra. Tinh liên bên trong quả nhiên có một nhóm ẩn dấu cường giả, không chịu cô đơn, trước giờ bắt đầu bố cuộc tìm cách. Có thể không chỉ là địa cầu tinh liên ẩn dấu cường giả đại diễn lính sau lưng cùng với bóng tím đội sau lưng. Đều có làm người nhìn không rõ thế lực thần bí đang hoạt động, sóng ngầm mãnh liệt. Chúng ta đi. Bạch Hiểu Văn mũi chân chỉ trỏ. Dưới chân băng xương cử long, vấy nổi lên hai cánh. Cường đại sức gió khí lưu thổi đến mức đầy đất bụi trần hiện lên. Giết tốt đại nhân. Xin chờ một chút, ý của ngài chẳng lẽ là. Hai ngày trước chính là cái kia sứ giả. Là giả Hy Gia đẩy băng xương cử long hai cánh nhấc lên kình phong. Lên trước nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Vu nữ đại nhân bây giờ là không phải đã bị độc thủ của bọn họ? Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói. Ngươi sai rồi. Hy Gia. Đối phương nếu như là muốn Ke Lô Jin mình, không cần phải phức tạp như vậy. Ke Lô Jin đối với bọn họ cũng có giá trị lợi dụng. Hơn nữa quan trọng nhất là, ở Ke Lô Jin trong lòng, những người này có thể đồng dạng có giá trị lợi dụng. Để lại câu này ý vị thâm trường lời. Bạch Hiểu Văn điều động băng xương lớn long đằng không mà lên, bay ra nhân loại liên hợp vương quốc thủ phủ. Phía sau xích di pha theo sát mà lên. Ngoài thành, vong linh đại quân đều đâu vào đấy xuất phát, hướng về mới Bạch Ngân thành phương hướng, minh mông cuồn cuộn đi. Đứng ở trên đầu tường, Hy Gia nhìn tình cảnh này trong lòng nổi lên thâm trầm lo lắng tâm tình. Mới Bạch Ngân thành, Hạ Phong chắp tay trôi nổi ở mới bạch ngân thành bầu trời. Xung quanh ngang dọc tứ tung, ngã đầy đất ác ma. Bóng tím đội đã tới, Bạch Hiểu Văn sợ nói. Hạ Phong một chút gật đầu. Có cái mặc áo bào đen, cưới lấy băng xương cử long ra hỏa đến rồi. Không biết dùng phương thức gì đột phá ngươi bố trí ở ngoài thành tầng ngoài tiên trận. May là ngươi thiết trí tầng bên trong tiên trận chuyên môn bảo vệ thần ma chi hạch, không phải vậy đã bị hắn đắc thủ. Áo bào đen, băng xương cử long, Bạch Hiểu Văn ánh mắt sáng lên. Cái này người có bắt được hay không? Hạ Phong lắc đầu. Bị hắn chạy. Hạ Phong sau đó chỉ trên đất ác ma thi thể. Ngươi những này ác ma tôi tớ ngược lại rất trung thành, lấy tính mạng trì hoãn thời gian để ta có thể chạy tới. Bạch Hiểu Văn cười cợt nói, những này ác ma tôi tớ có một cái gọi là ma thần lĩnh vực địa phương, có thể thu dung linh hồn của bọn họ. Đối với chúng nó tới nói, tử vong chỉ là một lần khác tân sinh bắt đầu. Bất quá muốn ở ma thần lĩnh vực bên trong ngủ say một quãng thời gian. Đối với cái này chút ác ma tôi tớ mà nói, tử vong không có gì phải sợ. Thời gian nhất định qua đi sống lại, lại là một cái yêu dép ma. Chúng nó sợ hãi chỉ có Bạch Hiểu Văn. Hạ Phong thoáng gật đầu. Tình huống bây giờ như thế nào? Muốn ta làm cái gì? Bạch Hiểu Văn trước tiên đánh mở tầng bên trong tiên trận, lấy ra ít man thần ma chi hạch, tương tự đựng vào bên hông túi ra. Hắn sau đó nói, Hạ đại ca, đại hạ lính có hay không tiên đoán hệ phương diện nhân tài? Hạ Phong lắc đầu, tiên đoán hệ tiến hóa người luôn luôn đều rất yêu thích. Đương nhiên, tiên đoán hệ tiến hóa người chí ít cũng là anh hùng cấp. So với khổng lồ tiến hóa người số đếm mà nói, anh hùng cấp tiến hóa người bản thân liền không nhiều. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày, ngắn ngủi suy tư không. Một giây, đối với một bên Xích Di Pha nói, ngươi về một chuyến lãnh địa. Chủ nhân có gì phân phó? Xích Di Pha quỳ một gối xuống. Đi Bạch Hoàng lính địa lao, đem cái kia tên là phủ kính tù binh cho mang tới. Tuân mệnh. Xích Di Pha bước chân vào mới Bạch Ngân thành cộng hưởng truyền tống trận bên trong. Bạch Hiểu Văn nói với Hạ Phong, kỳ thực chính ta đi một chuyến càng tốt hơn. Bất quá ta phải đợi tiến hành một trường giao dịch, không thích hợp tự ý ly khai. Giao dịch gì với ai? Hạ Phong còn chưa biết. Bạch Hiểu Văn linh thức phạm vi quảng đại, đã phát hiện bên ngoài 10 dặm đầu mối. Hắn chỉ vào phía bắc bầu trời nói, ầy, đã tới. Líp chơ thao túng ma hỏa ô nha, bay chống đỡ mới Bạch Ngân thành bầu trời, cuối cùng tiến nhập vương cung. Bạch Hiểu Văn đứng ở đại điện bên trong. Líp chơ, ngươi ngược lại tới cũng nhanh. Xem ra hành tung của ta giấu bất quá ngươi. Líp chơ ô nha nói kép. Ngươi mang theo hơn 10.000 quân đội, phải thấu hiểu hành tung rất đơn giản. Há, không đơn giản như vậy đi. Bạch Hiểu Văn có thể không dễ như vậy bị dao động. Cười nhạt. Ta linh thức hoàn toàn có thể bao trùm đại quân. Kể cả xung quanh hơn 10 dặm khu vực, đều ở trong lòng. Nhưng ta không có phát hiện ngươi nhòm ngó. Ngươi hẳn là có phương pháp khác có thể xác định hành tung của ta. Lít chơ ô nha. Kép được rồi. Là bởi vì vô ma hạch. Chúng ta ba thần rủi đối với nhau ma hạch khí tức, là có nhất định phương vị năng lực cảm ứng. Dù sao lúc trước chúng ta ba ma chân thành hợp tác, mới ô nhiễm thế giới này. Nay nói chuyện từ cùng Bạch Hiểu Văn suy đoán không khác nhau chút nào. Bạch Hiểu Văn cũng liền không truy hỏi nữa, chỉ là đem coi như một cái tin tức ghi vào trong lòng. Cái kia liền tiến vào đề tài chính đi. Ngươi chân thân ở đó thật chẳng lẽ muốn thông qua này chỉ ô nha giao dịch? Bạch Hiểu Văn hỏi. Lít chơ kép, ta đã ở đây chỉ ô nha trong cơ thể khắc dấu ma hỏa truyền tống phù văn. Ô nha nói xong câu đó phía sau, mỏ nhọn liền bỗng nhiên mở lớn. Màu xanh lục ma hỏa phù văn ánh sáng từ miệng xui xẻo ba lý bốc lên. Sau đó một đoạn xương tay chậm rãi phun ra, trôi nổi ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Kép, giết tốt, ta đã bày ra ra thành ý của ta. Ngươi bây giờ không sẽ trở mặt cướp đoạt chứ? Bạch Hiểu Văn cười cợt. Từ hông tế lấy ra cái kia chỉ nhỏ túi ra, đem bên trong hai viên thần ma chi hạt nghiêng đổ ra đến. Kết, nhanh giao dịch đi lít chơ thao túng ô nha, vội vã không nhịn nổi nói. Bạch Hiểu Văn cười nói, chờ một chút. Ta còn có một cái sự tình, muốn xin nhờ ngươi. Ngươi giết tốt, chúng ta trước nói xong, ngươi không thể trả giá. Bạch Hiểu Văn, ngươi ngôn ngữ loài người học thật tốt. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ tin thủ hứa hẹn. Nhưng ta nhờ ngươi sự kiện kia đối với ngươi cũng phi thường có lợi. Kiến nghị ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi. Vì tăng cường sức thuyết phục, Bạch Hiểu Văn trực tiếp đem hai viên thần ma chi hạch bắn ra đến miệng xui xẻo ba bên trong. Ô nha nuốt xuống hai viên ma hạch, cái bụng bị chống đỡ ra hai đám rõ ràng nhô ra. Bất quá một giây sau, nhô ra liền biến mất không còn tăm tích. Hiển nhiên bị ô nha trong cơ thể ma hỏa truyền tống phù văn cho truyền đến lít chơ trong tay. Áp ma bản thân liền là an hiểu vị diện truyền tống chủng tộc. Lúc trước Bạch Ngân Chi Vương Ít Man chính là lợi dụng ma hỏa cửa truyền tống kỹ thuật, đem bộ đội từ ngoài vạn dặm truyền tống về Bạch Ngân Chi Thành, ý đồ đánh Bạch Hiểu Văn một trở tay không kịp. Chỉ bất quá Bạch Hiểu Văn cờ cao một, từ trước chôn bố trí tiên trận cũng làm xong chuẩn bị đầy đủ, hoàn thành kinh thiên giết ngược lại. Vì lẽ đó, hiện tại Lít Chơ ở ô nha trong cơ thể khắc dấu ma hỏa truyền tống phù văn bản lĩnh tuy rằng cao minh, nhưng cũng không ra Bạch Hiểu Văn bất ngờ. Chiếm được hai viên ma hạt sau, Lít Chơ cuối cùng cũng coi như từ hoảng loạn bên trong bình tĩnh lại. Kép, ngươi nói đi, giết tốt. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì? Tiến hóa chi nhãn 182 chương 1803 hắc sách trang đầu xích di pha thông qua cộng hưởng truyền tống trận. Đi Bạch Hoàng lĩnh tiếp dẫn phù kính. Đến lúc này một hồi cũng cần lãng phí không thiếu thời gian tại không gian truyền tống bên trong. Bạch Hiểu Văn nhưng là thu hồi cái kia tử thần xương tay. Ở tính thất bên trong, dùng tử thần chi dung mặt nạ cách bọc tử thần xương tay. Lựa chọn đem nuốt trường hấp thu. Nhìn tử thần xương tay chậm rãi nhỏ đi, biến mất, Bạch Hiểu Văn đăm chiêu. Đối với tử thần xương tay, Bạch Hiểu Văn cũng không là lần đầu tiên tiếp xúc. Ban đầu ở người thức tỉnh vị diện, ra gen thế giới, hắn liền từng thu được một đoạn tử thần xương tay. Lúc đó, Bạch Hiểu Văn cũng không có năng lực khai quật ra tử thần xương tay diệu dụng. Vì lẽ đó liền cùng linh giới quy tắc tiến hành rồi một lần giao dịch. Đổi lấy đương thời có thể sử dụng trên chỗ tốt. Một viên thần lực kết tinh cho cặn. Liền bây giờ nhìn lại, ngay lúc đó cái kia khoản giao dịch là Bạch Hiểu Văn chịu thiệt. Bất quá Bạch Hiểu Văn nếu như ôm cái kia xương tay không phóng, Lý Thục Nghi tự không khả năng bắt được anh hùng nghề nghiệp ruột võ giả. Đến tiếp sau ở linh giới thăm dò, đại nhất thống bao quát các cấp thi đấu vòng tròn bên trong, Lý Thục Nghi phát huy cũng phải nhận ảnh hưởng rất lớn. Bạch Hiểu Văn cũng không hối hận lần đó giao dịch. Hắn chân chính lưu tâm chú ý là này chẳng tử thần xương tay cùng lúc trước bắt được cái kia một đoạn xương tay tựa hồ có hơi bất đồng. Lúc trước bắt được xương tay là tay phải, mà một đoạn xương tay nhưng là tay trái. Đây là từ xương ngón tay góc độ thu được kết luận. 2 năm trước, 3 năm trước, linh nguyên 100 năm. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, nhìn này chặn tử thần tay trái xương hoàn toàn bị nuốt trường hấp thu. Hắn điều chỉnh một hồi tâm tư, khoanh chân tiến nhập minh tưởng trạng thái, đem tử thần chi dung mang lên mặt. To lớn tin tức lưu, lần thứ hai tràn vào Bạch Hiểu Văn thức hải. Bất quá, hiện tại Bạch Hiểu Văn đã có thể tương đối ung dung tiếp thu những tin tức này lưu. Không cần Bạch Hiểu Văn ngoài ngạch động tác, nguồn tin tức này lưu liền xông vào đứng hàng Thái Công binh pháp. Thái Hư Kinh phía sau thứ ba bản không trọn vẹn hắc sách bên trong. Không trọn vẹn hắc sách cũng biến thành càng thêm hoàn chỉnh một ít. Bạch Hiểu Văn quan tâm nhất là tử thần lực lượng có không có được tăng lên. Hắn đem một tia chân nguyên lực truyền vào trong đó. Bạch Hiểu Văn trước mắt tử thần lực lượng là 100 xuyệt chéo 100 mắc chỉ số. Dưới tình huống này đem chân nguyên lực truyền vào hắc sách là sẽ không chuyển hóa thành mới tử thần lực. Bởi vì tử thần lực lượng đã tới hạn mức tối đa. Chân nguyên lực chính là bị bài xích mà ra. Bất quá lần này, chân nguyên lực tiến nhập hắc lời bạc, nhưng là cấp tốc chuyển hóa. Hóa thành một chút tinh thuần màu đen tử thần lực lượng. Uốn lượn ở hắc sách xung quanh. Bạch Hiểu Văn bỗng cảm thấy phấn chấn. Quả nhiên lần này hấp thu tử thần tay trái xương. Để tử thần lực hạn mức tối đa lần thứ hai được tăng lên. Sau đó, Bạch Hiểu Văn kiên trì một chút đưa vào chân nguyên lực, đem chuyển hóa thành mới tử thần lực lượng. 2 giờ phía sau, tử thần lực lượng lần thứ hai đạt đến mới hạn mức tối đa. Lúc này Bạch Hiểu Văn trước sau đã dùng mất rồi hơn 2.000 điểm chân nguyên lực. Bạch Hiểu Văn lui ra minh tưởng trạng thái, liếc mắt nhìn chính mình cá nhân bảng. Tử thần lực lượng 300 xuyệt chéo 300. Từ tăng lên tới 300 điểm. Bạch Hiểu Văn nhắm mắt cảm thụ một hồi. Hạn mức tối đa tăng lên chỉ là một phương diện. Ta đối với tử thần lực nắm giữ trình độ. Tựa hồ lại trở nên thuần thục một ít. Bạch Hiểu Văn hơi suy nghĩ. Sau đầu uốn lượn 3 thanh chân nguyên lực kiếm ấm bên trong. Lại tăng lên 1 thanh đen kịt như mực loại nhỏ kiếm ấm. Chầm rãi uốn lượn. Chuôi này màu đen kiếm ấm. Liền là thuần túy tử thần lực lượng biến thành. Duy trì đen kịch tiểu kiếm quá mức tiêu hao tâm thần, Bạch Hiểu Văn chỉ có thể đem thu hồi. Bất quá. Tâm tình của hắn ngược lại hết sức phấn chấn. Có thể làm đến bước này. Bạch Hiểu Văn hoàn toàn có thể dùng tử thần lực lượng phát động một ít lớn uy lực tính sát thương kỹ năng. Bất quá tử thần lực lượng thiên hướng về âm nhu. Không thích hợp bản nguyên lôi. Thiên nguyên lôi các loại chiêu số. Uy lực sẽ giảm giá một chút. So với dùng chân nguyên lực thi triển lôi đình phép thuật. Mạnh không được mấy phần. Bạch Hiểu Văn vẫn là phải tìm mấy cửa hắc ám thuộc tính lớn uy lực kỹ năng. Mới có thể chân chính phát huy ra tử thần lực lực phá hoại. Vừa nhìn đến hắc sách tựa hồ trang bìa biến được hoàn chỉnh một chút. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai nhắm mắt, linh thức chìm vào thức hải bên trong. Hắn vẫn đối với hắc sách tràn đầy hứng thú, đã nếm thử rất nhiều lần lật xem, bất quá đều không thể làm đến. Hiện tại có thêm một đoạn tử thần tay trái xương sau. Hắc sách có biến hóa mới. Bạch Hiểu Văn đương nhiên phải lại thử một lần. Linh thức như một bàn tay lớn, nhẹ nhàng thử nghiệm lật mở trang bìa. Rào! Hắc ánh sáng phóng xạ, Bạch Hiểu Văn lại rất dễ dàng liền lật ra trang bìa, mở ra hắc sách tờ thứ nhất. Bất quá phía sau số trang vẫn cứ có không ít không trọn vẹn, Bạch Hiểu Văn thử nghiệm bên dưới, vẫn là vô pháp lật mở. Chỉ có thể lật bắt đầu hãm hại sách tờ thứ nhất, cũng coi như là một cái tiến bộ không ít. Tờ thứ nhất là một mảnh trống không. Bất quá này loại cao thâm điển tịch muốn dùng linh thức đi quan sát. Bạch Hiểu Văn cũng coi như là có kinh nghiệm. Hắn đem một chút linh thức cẩn thận truyền vào hắc sách bên trong. Ầm ầm một tiếng. Bạch Hiểu Văn phát hiện cảnh vật chung quanh đại biến. Phảng phất đưa thân vào đen kịt một màu không gian vũ trụ. Không có trên dưới tả hữu. Cũng không có bất kỳ ánh sáng. Cái cảm giác này so với bế quan khủng bố hơn gấp 100 lần. Tốt ở giây tiếp theo. Thì có một đạo màu xanh nhạt phát sáng ánh sáng bay lên. Còn giống như là có sinh mệnh dao động. Lưu chuyển. Lục ánh sáng lưu lại từng đạo quý tích cuối cùng tạo thành hơn một mặt thân thể. Cái này hình đa diện. Nhìn thấy được giống như là 2 tòa kim tự tháp cách bể trùng hợp. Một trên một dưới chắp vá đi ra. Chỉ là lấy 12 đạo đường nét tạo thành. Phi thường ngắn gọn. Cũng phi thường mỹ quan. Bạch Hiểu Văn thử nghiệm dùng linh thức đi thăm dò. Hắn trong lòng càng ngày càng kinh ngạc. Bởi vì dùng linh thức đến gần thời điểm. Mới phát hiện hình đa diện nhìn như đơn giản. Kỳ thực có khác càn khôn. Mỗi một đường thẳng cái. Đều là do rất nhiều cái nhỏ bé phù hiệu cấu kết mà thành. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động. Liền thao túng linh thức. Theo hình đa diện trong đó một cái đường cong mở đầu phù hiệu. Bắt đầu miêu tả đứng lên. Này vừa bắt đầu miêu tả. Bạch Hiểu Văn nhất thời cảm giác mình thức hải bên trong tử thần lực lượng dục già dục dịch. Mỗi miêu tả một cách phù hiệu, tử thần lực lượng đều tựa hồ tiêu hao một tia mà mỗi miêu tả một cách phù hiệu. Nên phù hiệu cũng biết chậm rãi tắt. Từ nguyên bản màu xanh lục chuyển thành màu đen. Cùng cách này đen kịt không gian bối cảnh giống như đúc. Bạch Hiểu Văn cảm giác linh thức của mình tựa hồ đã biến thành một cách lớn khăn lau bảng. ở bảng đen trên lau đi màu xanh lục phấn viết vẽ ra hơn mặt hình lập thể. Dùng bảng đen quay về một vùng tăm tối. Đương nhiên, so với lau bảng đen ung dung trước mắt miêu tả ký hiệu quá trình nhưng là phi thường gian nan. Tử thần lực lượng vốn là không thế nào nghe lời. Thuộc về cao hơn Bạch Hiểu Văn hiện có tầng thứ năng lượng hơn nữa, những ký hiệu này một mình xem ra đều rất đơn giản. Sỏ sâu nhưng là rối ren phức tạp. Không cẩn thận liền dễ dàng lầm thứ tự. Không thể không đẩy ngã làm lại. Miêu tả nửa ngày, Bạch Hiểu Văn như cũ vô pháp đem một cái lục tia sáng cách miêu tả hoàn chỉnh. Tử thần lực lượng đã tiêu hao gần đủ rồi. Bạch Hiểu Văn thầm nhủ trong lòng chuyện của ngoại giới. Cũng không có ở lâu. Trực tiếp động niệm thối lui ra khỏi hắc sách đen kịt không gian. Cuối cùng nhìn lướt qua. Hắc sách tờ thứ nhất lại biến trở về trống rỗng. Hoàn toàn không nhìn ra bên trong cất giấu một cái không biết giới hạn đen kịt không gian. Cùng với thần bí kỳ dị màu xanh lục phù văn hình đa diện. Tiến hóa chi nhãn 182 chương 1804 như vậy thô chân Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Trong lòng thầm nghĩ. Muốn miêu tả đi ra cái này màu xanh lục hình đa diện. Thật không phải là một chuyện dễ dàng. Xem ra trước phải tổng kết một hồi. Tạo thành màu xanh lục hình đa diện rất nhiều ký hiệu hình dạng. Xuất hiện quy luật. Tận lực thiếu phạm sai lầm. Mới vừa miêu tả quá trình Bạch Hiểu Văn sai lầm suất vượt qua 10%, hiển nhiên là không hợp cách. Dựa theo Bạch Hiểu Văn suy tính, ít nhất phải đem sai lầm suất khống chế ở 2% trở xuống. Dựa vào trước mắt hắn 300 điểm tử thần lực lượng, mới có hy vọng miêu tả ra đệ nhất đạo đường nét. Muốn miêu tả ra toàn bộ màu xanh lục hình đa diện, liền muốn đem sai lầm suất tiến một bước hướng phía dưới ép. Hoặc là lần thứ hai tăng lên tử thần lực hạn mức tối đa. Hiện tại việc này còn không vội vàng được. Khép lại cái kia bản không trọn vẹn hắc sách phía sau. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn cảm giác được ở khép lại hắc sách trong nháy mắt. Vừa thử nghiệm miêu tả qua lục ánh sáng phù hiệu. Tới dồn dập. Cả người tiến nhập một loại đốn ngộ trạng thái. Cái cảm giác này khá giống sử dụng cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Bất quá. Này cố cảm giác tới nhanh. Đi cũng nhanh. Không đợi Bạch Hiểu Văn quyết định làm sao lợi dụng. Liền biến mất không còn tăm tích. Miêu tả hắc sách màu xanh lục hình đa diện phù hiệu. Dĩ nhiên có thể trợ giúp ta đốn ngộ Bạch Hiểu Văn con ngươi sáng sủa. Hắn là thật không nghĩ tới lục ánh sáng ký hiệu tác dụng lại là ở phương diện này. Hắn còn tưởng rằng, miêu tả ra lục ánh sáng hình đa diện phía sau, sẽ lãnh ngộ một hai hắc ám thuộc tính thần cấp kỹ năng đây. Có thể trợ giúp đốn ngộ, đương nhiên muốn so với một hai hắc ám thuộc tính kỹ năng mạnh hơn nhiều. Bạch Hiểu Văn ngay lập tức sẽ đem miêu tả hắc sách màu xanh lục hình đa diện sự tình, xếp vào cực cao ưu tiên cấp. Sau đó muốn tu luyện, trước tiên có thể miêu tả một hồi màu xanh lục hình đa diện. Thu được nhất định đốn ngộ thời gian. Lại đi tìm hiểu nghề nghiệp điển tịch. Chủ nhân thuộc hạ đã đem phù kính mang tới. Xích di pha thanh âm ở Bạch Hiểu Văn trong lòng vang lên. Bạch Hiểu Văn mở ra cửa tính thất nhà. Chỉ thấy mới Bạch Ngân Thành rất nhiều ác ma thuộc hạ. Đều ở ngoài chờ đợi. Hạ Phong cũng không ở trường. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn xích di pha. Cái sau lính ngộ rất nhanh. Nhẹ nói, Hạ Phong đại nhân ở tính thất tu hành, bảo là muốn làm quen một chút thần khí cách dùng. Hắn còn nói, chủ nhân có chuyện gì có thể trực tiếp đi gọi hắn. Bạch Hiểu Văn xua tay nói, tạm thời không cần. Hạ đại ca là cái si nhân, để hắn tính tâm tu luyện liền có thể. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn nói, đem phù kính dẫn tới. Xích Di Pha vung lên tay. Hai cái tinh anh U Linh hai bên trái phải đem phù kính áp đưa ra. Phù kính hôm nay hình tượng phi thường xa xút. Tóc trắng hỗn loạn. Quần áo nhiễm dơ bẩn. Chòm râu đều là bẩn thỉu. Khí tức cũng tương đương yếu ớt. Đồng thời còn bị trói vô. Không thể động đậy. Một lần trước ở khủng long tinh cầu Bạch Hiểu Văn một lần đánh tan kim thạch lính thiên phủ lính liên quân. Phù kính bị Bạch Hiểu Văn một phát bản nguyên lôi dư uy sát bên trong. ném hơn nửa cách mạng. Sau bị Bạch Hiểu Văn cho rằng tù binh, cầm cố linh lực phía sau áp đưa đến Bạch Hoàng lính địa lao. Bạch Hiểu Văn vẫn không có giết Phù Kính, cũng chưa cho Phù Kính cái gì ưu đãi. Sở dĩ không giết là bởi vì Phù Kính làm thư thức tiên đoán hệ tiến hóa người, nói không chắc lúc nào sẽ có rất lớn tác dụng. Lần này ở Hắc Ám Kỷ Nguyên vị diện, vu nữ Kelozin tiên đoán trợ giúp Bạch Hiểu Văn tìm được ít man giấu đi lên tử thần xương sọ, liền chứng minh rồi tiên đoán hệ tiến hóa người tuyệt đối không phải không còn gì khác. Phù Kính từng ở cuối cùng thời cơ phản bội Đại Đường lính, sau đó đi tới Thiên Phủ lính, còn có thể bị Mông Xuyên lấy lễ để tiếp đón, thậm chí ủy thác trọng trách. Tự nhiên là bởi vì hắn bản thân có giá trị lợi dụng. Về phần tại sao không cho Phù Kính ưu đãi, Bạch Hiểu Văn cũng có suy tính. Hắn chính là còn lạnh nhạt hơn xử lý một quãng thời gian, giết một giết Phù Kính rụt rè khí, để Phù Kính mỗi ngày đều ở sống cùng chết khủng hoảng bên trong suy đoán, sợ sệt. Nhìn đến Phù Kính khí tức yếu ớt, ánh mắt cũng có né tránh, Bạch Hiểu Văn liền biết khoảng thời gian này xử lý lạnh vẫn là có nhất định hiệu quả. Bạch Hiểu Văn có thể từ Phù Kính hô hấp, huyết dịch lưu chuyển chi tiết nhỏ bên trong nhìn ra Phù Kính kỳ thực sâu trong nội tâm cũng không có như vậy hoang mang. Trước mắt này né tránh, thần sắc sợ hãi, quá nửa là giả ra tới. Kỳ thực mặt ngoài thuận theo cũng không tệ, dù sao cũng hơn Phù Kính bưng cái giá ngạo mạn vô lễ muốn tốt. Phù Kính, nhốt ngươi nhiều thế này ngày, ngươi có thể có cái gì lời muốn nói với ta? Bạch Hiểu Văn ngữ khí bình tĩnh. Phù Kính trong lòng cũng ở suy đoán tình thế. Lã Vọng đem chính hắn sau khi thức dậy không giết thuyết minh chính mình đối với Lã Vọng vẫn là có giá trị. Hôm nay đột nhiên đem mình tử lao bên trong nói ra, lại khẩn cấp dẫn tới cái này linh giới vị diện. Rất rõ ràng Lã Vọng là có muốn dùng đến địa phương của chính mình. Chí ít cái mạng này tạm thời còn có thể bảo toàn. Phù Kính nhìn Bạch Hiểu Văn tuổi trẻ được quá đáng khuôn mặt, trong lòng âm thầm nghĩ. Như vậy còn trẻ đắc chí cường giả, đại thể khống chế muốn cực mạnh, không cho người phía dưới mạo phạm quyền uy. Mình bây giờ hay là muốn giả ra thành hoàng thành khủng dáng dấp, làm vui lòng mới có thể bảo toàn tính mạng. Nghe được Bạch Hiểu Văn đặt câu hỏi, Phù Kính khóc ròng ròng, quỳ gối Bạch Hiểu Văn trước mặt. Lã Vọng đại nhân, ta là heo dầu hôn mê tâm, càng vọng tưởng cùng ngài đối đầu. Châu chấu đá xe, lấy trứng trọi đá đều không đủ lấy hình dung ta hành động. Hiện tại ta chỉ nghĩ Lã Vọng đại nhân ngài có thể giơ cao đánh khẽ, thả ta cái này vô dụng lão hủ một mạng, kéo dài hơi tàn, lấy cuối cùng tuổi thọ a. Bạch Hiểu Văn khoát tay, Phù Kính nhất thời ngừng tiếng khóc. Phù Kính, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta bão biểu diễn kỹ xảo. Bạch Hiểu Văn có chút đau đầu xoa xoa mi tâm. Ta thời gian quý giá, không rảnh vòng vo. Hiện tại liền đem lời vuốt mở nói rõ với ngươi. Ngươi bây giờ cho ta làm một việc, chỉ cần làm thành đi ở tùy ý. Phù Kính trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bạch Hiểu Văn nếu tung điều kiện, vậy thì có đàm phán chỗ trống. Hắn mau đuổi theo hỏi một câu. Lã Vọng đại nhân đi nói lưu tùy ý, chẳng lẽ là chỉ lão hủ có thể lưu ở Bạch Hoàng lính? Bạch Hiểu Văn một chút gật đầu. Một cách lãnh địa không có tiên đoán hệ tiến hóa người, vẫn là có thiếu hụt. Làm xong sau chuyện này, nếu như ngươi muốn lưu ở Bạch Hoàng lính, ta có thể cho ngươi lưu một cái thể diện vị trí. Bất quá ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý, vị trí này không thể giống Đại Đường lính quốc sư như vậy gió ánh sáng. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn gia nhập Bạch Hoàng lính, ta cũng biết thả ngươi đi. Phù Kính trong lòng nóng lên. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là bị Bạch Hiểu Văn giống dùng khăn lau giống như dùng hết liền vứt. Nếu Bạch Hiểu Văn nói có thể hấp thu hắn gia nhập Bạch Hoàng lính, cái kia cái mạng này hẳn là có bảo đảm. Cho tới Bạch Hiểu Văn nói cho hắn vị trí không cao, Phù Kính lúc này nơi nào còn có kén cá chọn canh chỗ chống vị trí không cao. Chính thuyết minh Bạch Hiểu Văn động tới tương ứng suy tính. Thân thể hiện ra thành ý. Giả như Bạch Hiểu Văn cho phép cái tiếp theo địa vị cao, Phù Kính trong lòng hơn nửa muốn gõ trống nhỏ. Lại nói, lấy Bạch Hoàng Lĩnh hôm nay phát triển thế đầu, Bạch Hiểu Văn lộ ra thực lực đã hoàn toàn vượt qua Thiên Phủ Lĩnh. Mặc dù ở đất lao, Phù Kính cũng từ trông coi cái kia bên trong hiểu được Tinh Liên một chút hướng đi, biết Bạch Hiểu Văn ở Tiêu Cốt Lĩnh lại lộ thần uy. Đợi một thời gian, Bạch Hoàng Lĩnh tất nhiên có thể trở thành là Tinh Liên nhất lưu lãnh địa. Như vậy thu chân không ôm, còn đợi khi nào tiến hóa chi nhãn. 182 chương 1805 bói toán cùng đột phá. Lão Hủ đồng ý gia nhập Bạch Hoàng Lĩnh. Từ đây Duy Lã Vọng đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, cầu xin thu nhận sử dụng. Phù Kính quỳ xuống ở đất, thái độ phải nhiều thành khẩn có bao nhiêu thành khẩn. Đứng lên, không muốn đem đại đường lính một bộ kia chuyển tới Bạch Hoàng Lĩnh đến. Bạch Hiểu Văn ngữ khí ôn hòa, chỉ cần ngươi đối với Bạch Hoàng Lĩnh trung thành, lại biểu hiện ra đầy đủ năng lực, Bạch Hoàng Lĩnh là sẽ không bạc đãi ngươi. Bạch Hiểu Văn đưa tay ở Phù Kính trên đầu vai nhẹ nhàng một chụp, thu hồi Phù Kính trên người tử thần lực lượng cầm cố, đồng thời đem chiếm giữ ở Phù Kính chỗ vết thương cũ tàn dư lôi hình lực hóa đi. Phù Kính cả người chấn động, cảm giác như là ngực lấp lấy tảng đá lớn đầu bị chuyển mở, tự thân linh lực rốt cuộc có thể khôi phục vận hành. Phù Kính sợ hãi Bạch Hiểu Văn nguyên bởi vì có bao nhiêu phương diện, trong đó này nói cầm cố hắn tử thần lực lượng là vô cùng trọng yếu một chút. Phù Kính xưa nay chưa từng thấy đáng sợ như vậy năng lượng. Bất kể như thế nào giãy giụa thử nghiệm, luồng năng lượng màu đen này đều lù lù bất động, đem Phù Kính thật vất vả ngưng tụ ra. Thử nghiệm phá mở giam cầm linh lực, toàn bộ nuốt trưởng thu nạp được không còn một mống. Chính bởi vì như vậy, Phù Kính khoảng thời gian này mới vẫn vô pháp chữa trị vết thương cũ. Hiện tại, Bạch Hiểu Văn không chỉ có lấy đi cầm cố, còn mất hết đi lôi hình lực. Phù Kính không cần tiêu hao linh lực đi trục xuất chỗ vết thương cũ lôi hình lực, chỉ còn lại có đơn thuần thân thể thương thế. Muốn khôi phục đương nhiên rất nhanh. Bạch Hiểu Văn đem một viên thuốc đưa cho Phù Kính, cái sau cũng không do dự, một khẩu liền nuốt xuống. Mấy hơi thở trong đó, dược lực phát tán. Phù Kính sắc mặt tái nhợt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khôi phục hồng hào. Lại một màn trên lưng vết thương cũ càng là đã vảy kết từng tấc bóc ra. Đa tạ lãnh chúa ban thuốc, Phù Kính cảm kích nước mắt số không, lại muốn quỳ gối. Bạch Hiểu Văn cau mày, bất quá cũng không có lại trách móc nặng nề Phù Kính. Phù Kính ở đại đường lính nhiều năm như vậy, sớm thành thói quen dối trá biểu diễn, lễ nghi chu toàn, muốn một buổi toàn bộ thay đổi cũng không phải chuyện dễ. Chỉ cần cẩn thận không để hắn đem Bạch Hoàng Lĩnh bầu không khí làm hư liền được. Có linh lực, Phù Kính thân thể run lên, tròm râu bên ngoài thân cáo bẩn liền dồn dập bóc ra. Ngoại trừ quần áo thoáng cũ nát ở ngoài, cả người ngược lại khôi phục mấy phần tiên phong đạo cốt thần côn khí tức. Lãnh chúa đại nhân, có chuyện gì còn mời ngài bảo cho biết, lão hủ nhất định sẽ hết lòng hết sức hoàn thành. Bạch Hiểu Văn ừ một tiếng, Phù Kính, ngươi ban đầu đi tới cái này vị diện tên là Hắc Ám Kỷ Nguyên. Ta hỏi ngươi, ngươi là tìm người thuận tiện, hãy tìm vật thuận tiện. Phù Kính trả lời nói, lãnh chúa đại nhân, lão hủ mới đến, đối với cái này vị diện không ăn ý, vì lẽ đó tiên đoán năng lực muốn so với ở Tinh Liên thời điểm kém một chút, còn tìm người cùng tìm vật như nhau tình huống đương nhiên là tìm vật tương đối dễ dàng, bởi vì người với người liên lụy nhiều lắm. Bạch Hiểu Văn cũng không để ý Phù Kính ngôn ngữ bên trong đánh mai phục, ngược lại lão này nhất định phải cố gắng biểu hiện, tranh thủ một tấm phân lượng đầy đủ đầu danh trạng, không sợ hắn không xuất lực. Được, Xích Di Pha, lấy tới. Xích Di Pha đáp đáp một tiếng, đem ra một cái đai lưng bộ dáng chứa đồ dụng cụ, đưa cho Phù Kính. Cái này chứa đồ dụng cụ, xem ra giống như là đai lưng chứa đồ, trên thực tế chỉ là một con chiếc nhẫn chứa đồ. Chỉ bất quá làm bảo quân vô chiếc nhẫn chứa đồ, nhất định là muốn so với thường quy nhỏ bé lớn nơ hào. Phù Kính, cái này chứa đồ khí cụ chủ nhân đã bỏ mình, ta hiện tại cần phải tìm được nó đối ứng không gian chứa đồ cùng cái này vị diện thế giới trùng hợp vị trí. Bạch Hiểu Văn nói. Phù Kính gật đầu. Do dự một chút còn nói. Lãnh chúa đại nhân. Đây là người nào lưu lại lão hủ cần chỉ có thể là nhiều hiểu rõ đối phương. Bạch Hiểu Văn phất tay, một đạo chân nguyên lực hóa thành ảo giác, huyễn hóa thành bảo quân vô ác ma thân thể. Đây là một đầu thần dụ cấp ác ma. Bạch Hiểu Văn đơn giản giới thiệu một chút. Dầm, Phù Kính nuốt nước miếng một cái, trong lòng kinh hãi sau khi càng là không ngừng kêu khổ. Kinh sợ đến mức là lã vọng lãnh chúa lại có khả năng rơi thần dụ, quả thực thật bất khả tư nghị. Khổ là có quan hệ thần dụ. Cho dù là chết thần dụ, tiên đoán phép thuật đều rất là vướng tay chân. Tiếp cái này sống, sợ là muốn đem mạng già bàn giao nửa cái. Bất quá, mới lãnh chúa có thể đánh giết thần dụ, phần thực lực này càng là kiên định Phù Kính nương nhờ vào ý nguyện. Như vậy thu chân không ôm, quả thực hối hận cả đời. Sau đó là ở Bạch Hoàng lĩnh, là khi bị nhờ vào người tâm phúc, vẫn là bị quăng ở trong góc biên giới hóa. Liền nhìn này một sóng, lãnh chúa đại nhân, can hệ trọng đại, ta muốn tắm rửa hôn hương, tính tâm bói toán, không thể nhận đến bất kỳ quấy nhiễu nào. Phù Kính khom người nói, có thể bất quá phải nhanh một chút cho ta một kết quả. Bạch Hiểu Văn phất tay để Xích Di Pha mang Phù Kính xuống giàn xếp. Phù Kính đi rồi. Bạch Hiểu Văn cũng bước vào tính thất. Tiếp tục nghiên cứu hắc sách tờ thứ nhất. Đen kịp không gian bên trong thần bí lục ánh sáng hình đa diện. Ở lần lượt thử loi bên trong tổng kết phù hiệu liên tiếp quy luật. Đem xỏ sâu. Hình thành hoàn chỉnh đường nét. Siêu cấp đại não ở quá trình này bên trong phát huy cường đại tác dụng. Đổi thành người bên ngoài khả năng đã sớm bị nhấn chìm ở này ký hiệu vô tận cùng với sắp xếp tổ hợp bên trong. Nhưng Bạch Hiểu Văn dựa vào siêu cấp đại não, nhưng có thể bảo đảm không phạm lặp lại sai lầm. Hơn nữa cấp tốc nhận được phù hiệu tổ hợp quy luật. Rất nhanh, Bạch Hiểu Văn thành công miêu tả ra hình đa diện để nhất đạo đường nét, mà tử thần lực lượng cũng tiêu hao hơn nửa. Bạch Hiểu Văn tạm thời không có tiếp tục miêu tả. Hắn chuyển mà lui ra hắc sách không gian. Linh thức quay về thức hải. Muốn thử một chút. Hắc vẽ bùa hào cái kia loại đốn ngộ bổ trợ hiệu quả là hay không ổn định. Không có để Bạch Hiểu Văn thất vọng. Ở linh thức lui ra hắc sách không gian trong nháy mắt. Hắn lại lần nữa sinh ra ngộ hiểu cảm giác. Bạch Hiểu Văn lập tức mở ra thứ hai bản chức nghiệp điển tịch. Thái Hư Kinh tính tâm nghiên cứu. Sở dĩ lựa chọn Thái Hư Kinh. Cũng là bởi vì Thái Công Binh Pháp hiện nay chậm chạp không xuất hiện bản hạ nội dung. Muốn thăng vào level 17 cũng không thể nào bắt tay. Ngược lại không bằng từ Thái Hư Kinh tới tay. Nói không chắc có thể mở ra lối riêng. Ngoài ra Thái Hư Kinh đối với Bạch Hiểu Văn chiến lực cá nhân bổ trợ là rõ ràng nhất. Vì phụ thân Bạch Nguyên Đường nói khởi nguyên chi địa làm chuẩn bị. Bạch Hiểu Văn cũng nhất định phải đem tinh lực chủ yếu. Đặt ở Thái Hư Kinh mặt trên. Giả như khởi nguyên chi địa bên trong. Giống như linh giới. Vô pháp triệu hoán lãnh địa quân đội. Bạch Hiểu Văn thế tất chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân đi cạnh tranh. Hiện tại không chuẩn bị sớm. Đến thời điểm lại oán giận đối với thống ngự hệ tiến hóa người không công bằng. Thì có ít lời gì nghiền ngẫm đọc Thái Hư Kinh thời điểm. Bạch Hiểu Văn sâu sắc cảm nhận được hắc sách tác dụng. Tựa hồ để hắn đối với toàn bộ thế giới bản nguyên nhận thức trở nên rõ ràng hơn. Điểm này cùng cảm ngộ quả cầu ánh sáng so với có chỗ bất đồng. Này cũng đại biểu hắc sách cung cấp đốn ngộ nhận thức. Cùng cảm ngộ quả cầu ánh sáng tăng lên năng lực lính ngộ tác dụng cũng không xung đột. Bạch Hiểu Văn cảm giác mình đối với Thái Hư Kinh tốc độ lính ngộ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Hắn đơn giản đánh cược một thanh. Trực tiếp xa xỉ dùng hết một viên thần dụ cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Ngược lại làm xong chúa cứu thí thần dụ nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn tổng cộng thu được 3 viên thần dụ cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Trước đã dùng mất rồi một viên kém nhất thần dụ 6 cơ cấp. Hiện tại lại dùng rơi một viên trung đẳng thần dụ 5 cấp bơ cũng không sao. Ngược lại còn sót lại cuối cùng cũng là quý báu nhất thần dụ 6 sơ cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng đồ dự bị. Thần dụ 5 cấp bơ cảm ngộ quang cầu hiệu quả là kinh người. Phảng phất có cảnh giới cao hơn chính mình rất nhiều lần đại năng giả bám thân, lại thật giống chính mình đã biến thành đại năng giả. Đang đọc điển tịch thời điểm, Bạch Hiểu Văn thậm chí có loại không rõ quen thuộc. Thật giống như Thái Hư Kinh là chính mình viết ra giống như. Nhìn ngấm đọc nó dường như ôn tập chính mình đọc sách bút ký giống như. Cùng hắc sách đốn ngộ nhận thức chồng chất bên dưới, Bạch Hiểu Văn trực tiếp đem Thái Hư Kinh đẩy vào tầng thứ 5. Hơn nữa còn ở hướng về càng tầng lớp cao xuất phát. Chỉ tiếc, hắc sách đốn ngộ thời gian có hạn, cảm ngộ quang cầu thời gian đồng dạng có hạn. Cuối cùng, Bạch Hiểu Văn cũng không thể liên tục đột phá. Hắn thứ 2 nghề nghiệp điển tịch. Cảnh giới dừng lại ở tầng thứ 5. Bất quá cự ly tầng thứ 6 nhưng đã không xa, tự hồ chỉ cách một tầng giấy cửa sổ. Đương nhiên đây chỉ là một loại ảo giác. Chân chính thử nghiệm đi đột phá. Tầng thứ 6 cảnh giới rồi lại giống ảo ảnh giống như xa không thể vời. Như vậy là đủ rồi. Bạch Hiểu Văn đứng dậy, hoạt động một chút tứ chi. Nếu như lại tới một lần nữa hắc sách. Thần dụ cấp cảm ngộ quang cầu đồng bộ gia trì. Lẽ ra có thể đột phá tầng thứ 6. Bất quá. Bạch Hiểu Văn cũng không muốn tốn hao một viên thần dụ cấp quang cầu đánh đổi. Lên cấp tầng thứ 6. Hơn nữa liên tục đột phá 2 tầng. Cũng khó tránh khỏi sẽ sản sinh một ít mặt trái nhân tố. Ảnh hưởng tương lai của chính mình. Vẫn là ở hắc sách dưới sự giúp đỡ từ từ tu luyện, nhiều tích lũy, vững bước bước vào tầng thứ 6 tốt hơn. Cuối cùng còn lại một viên thần dụ cấp quả cầu ánh sáng. Có thể lưu đến muốn lên cấp cấp cao tiến hóa người thời điểm lại dùng. Bạch Hiểu Văn sát nhìn một chút linh giới quy tắc truyền tới tin tức. Bởi thứ 2 nghề nghiệp điển tịch Thái Hư Kinh đột phá, thân thể của ngươi chiếm được rèn luyện. Sức mạnh của ngươi, nhanh nhẹn cùng thể chất tăng cường 15 điểm. Tinh thần của ngươi tăng cường 25 điểm. Ngươi chân nguyên lực hạn mức tối đa tăng cường 400 điểm. Ngươi đặc thù sở trường, linh lực nắm giữ tăng lên thành chuyên gia cấp 3. Ngươi đối với tiên thuật chi nhánh, dưỡng sinh pháp có mới lính ngộ. Ngươi đối với tiên thuật chi nhánh, dưỡng khí pháp có mới lính ngộ. Ngươi đúng. Sau cùng tin tức, đều cũng có quan ba nuôi ba luyện này lục đại tiên thuật chi nhánh. Riêng phần mình thu được một ít mới nội dung. Trong đó quan trọng nhất là tiên thuật chi nhánh luyện phủ thuật. Bạch Hiểu Văn thu được 3 tòa trung giai tiên thuật trận đồ, phân biệt gọi là đấu sao tiên trận, bích lạc tiên trận cùng vạn kiếm tiên trận. Mỗi người có diệu dụng. Bây giờ là Thái Công Binh Pháp level 16, Thái Hư Kinh level 15. Bạch Hiểu Văn thực lực cá nhân cũng có rất lớn tăng cường. Sức mạnh 178 điểm, nhanh nhẹn 185 điểm, thể chất 185 điểm, tinh thần 216 điểm. Cơ sở thuộc tính đại diện cho thân thể cường độ, là tiến hóa người phát huy chiến lực trọng yếu vật lý dựa vào. Vì lẽ đó mỗi lần thăng cấp đều phải nhận được cường hóa. Chân nguyên lực tăng lên tới 4600 điểm. Đây là một lần biến chất. Cấp cao vương cấp ác ma điểm linh lực hạn mức tối đa đại khái là 4-5 ngàn điểm bộ dạng. Tiếp đó, Bạch Hiểu Văn có thể dùng hắc án phục sinh. Một lần nữa kéo lên một cái cấp cao vương cấp ác ma cường giả. Vì chính mình cống hiến. Bạch Hiểu Văn đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài chính là trăng sáng sao thưa. Xích Di Pha vẫn trung thành tuyệt đối bảo vệ ở bên. Gặp được Bạch Hiểu Văn xuất hiện, khom người nói: chúc mừng chủ nhân nâng cao một bước. Di Pha tiếng Trung học được không tệ lắm. Bạch Hiểu Văn cười cợt: ngươi có thể nhìn ra ta đột phá. Xích Di Pha nói: chủ nhân khí tức tuy rằng che lấp rất khá, nhưng con mắt bên trong tinh khí thần lại có rõ ràng biến hóa. Bạch Hiểu Văn biết đây là hắn tinh thần đột phá 200 cửa ải lớn phía sau trên thân thể tất nhiên phản ứng. Bao quát gia tăng sức mạnh thân thể, nhanh nhẹn chờ thuộc tính, quá 1-2 ngày là có thể hoàn toàn thích ứng. Phù kính đây Bạch Hiểu Văn đã hỏi tới vấn đề quan tâm nhất. Hắn đã bói toán kết thúc, đang chờ chủ nhân triệu kiến. Để hắn lại đây. thuận tiện đem Hạ đại ca cũng mời đi theo. Bạch Hiểu Văn bỗng cảm thấy phấn chấn. Phù Kính lần này bói toán ra kết quả, cũng không có tiêu tốn thời gian quá dài. Vậy thì là Bạch Hiểu Văn cung cấp đầy đủ chuẩn bị tiên cơ. Mới Bạch Ngân Thành đại điện, Bạch Hiểu Văn một bên luyện phù, một bên tiếp kiến Phù Kính. Lão hủ bói toán kết quả đắt là như thế, lãnh chúa đại nhân. Phù Kính liên tục ho khan, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức cũng có mấy phần uể oải. Hiển nhiên, thăm dò thiên cơ vốn là có nguy hiểm. Việc quan hệ một vị chết đi thần rồi, cùng với bộ phận tử thần di cốt, lớn như vậy can hệ, để Phù Kính phun mấy búng máu đều là nhẹ. Từ bỏ hắn mạng già đã không tệ. Rất tốt. Nhìn bản đồ trên, Phù Kính run rẩy địa tiêu ra một vị trí. Bạch Hiểu Văn một chút gật đầu. Nếu như ngươi bói toán chuẩn xác, ta không chỉ có sẽ thu nạp ngươi tiến nhập Bạch Hoàng lĩnh, còn sẽ trọng dụng ngươi, cho ngươi cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện. Đa tạ lãnh chúa đại nhân, thuộc hạ nhất định kiệt trung tận trí, để lãnh chúa đại nhân khoan dung độ lượng nhân hậu chi ăn. Phù Kính lần thứ hai cảm kích nước mắt số không. Bạch Hiểu Văn phất tay, nói với Hạ Phong, Hạ đại ca, ngươi dựa theo trên bản đồ vị trí trước tiên đi một chuyến. Ta phỏng chừng bóng tím đội cũng không sẽ trước ở ngươi phía trước đến. Đến rồi địa phương phía sau, ngươi liền ẩn núp đi giám thị, không muốn làm bừa. Hạ Phong một chút gật đầu. Hắn hiểu được Bạch Hiểu Văn phái chính mình đi chính là ở mục tiêu địa điểm trước tiên xuyên cái mắt. Đổi thành người khác, khả năng cảm thấy Bạch Hiểu Văn đại tài tiểu dụng. Hạ Phong nhưng không có này loại tâm tư dư thừa. Trực tiếp chộp vạch một cái, hóa thành một đảo không gian sóng gợn, biến mất ở tại chỗ. Bạch Hiểu Văn tiếp tục sẵn dò, xích di pha, lập tức chỉnh đốn quân đội, bày trận chuẩn bị xuất phát. Ngoài ra, mời Lít Chơ Ô Nha lại đây, nói cho hắn biết, hoàn thành ước định thời điểm đến rồi. Xích di pha lính mệnh đi, Bạch Hiểu Văn tiếp tục tại đại điện bên trong luyện chế tiên phù. Nhìn Bạch Hiểu Văn một bên phát hiệu lệnh, một bên nhàn nhã tự nhiên luyện chế tiên phù. Ở một bên Phù Kính, con ngươi đều nhanh kinh điểu. Hoa Hạ luyện phù thuật, đối với người bình thường tới nói hết sức thần bí. Nhưng Phù Kính kiến thức uyên bác, vẫn là có hiểu biết. Thậm chí bản thân của hắn có học qua một ít luyện phù bí quyết. Luyện phù phải để ý tính tâm, hơi bất cẩn một chút cả khối bùa chú liền sẽ sụp đổ, bị trở thành phế phẩm. Bạch Hiểu Văn hiện đang luyện chế bùa chú, thấy thế nào làm sao cao đại thượng, tuyệt không phải là cái gì đơn giản bùa chú. Hỏi như vậy đề đến rồi. Bạch Hiểu Văn là làm sao làm được thoải mái như vậy còn không sợ phân tâm trong lòng không nghĩ ra. Phù Kính đối với cái này thần bí mới bốt thì càng thêm kính nể. Hắn âm thầm suy nghĩ. Lã Vọng lãnh chúa có vẻ như không quá vui vẻ xu nịnh thúc ngựa. Công việc của mình dòng suy nghĩ có muốn hay không đổi một hồi không để Phù Kính ý nghĩ. Ngoài điện, một con ma hỏa ô nha lặng yên bay tới. Tiến hóa chi nhãn 182 chương 1806 bí ẩn hội Bạch Hiểu Văn vấy tay. Ma hỏa ô nha liền bay đến trên cánh tay của hắn. Kép, đem ra đi. Bạch Hiểu Văn nhìn ma hỏa ô nha, nhíu lông mày nói, ngươi không cần phải như thế cảnh giác. Chúng ta bây giờ có cùng chung kẻ địch. Nếu như ngươi và ta có thể thẳng thắn gặp nhau lời, phần thắng chí ít sẽ tăng cao 2/10. Kép. Kép đừng nghĩ lừa dối ta. Giết tốt. Ma hỏa ô nha cánh vai vỗ. Đối với các ngươi những này ngoại lai người, ta một cách cũng không tin. Hay dùng bây giờ phương thức hợp tác, ta cảm thấy rất tốt đẹp. Ta tuyệt không sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Kép nhìn đến đường đường thần rồi, kinh sợ thành một con ngựa hoang. Bạch Hiểu Văn cũng thật bất đắc dĩ. Ngẫm lại cũng đúng, tam đại thần rồi chết rồi hai cái cũng là dã man thảm. May mắn còn sống sót Líp Chơ, nếu không có ba cái hóa thân ở cũng đã sớm mất mạng. Cứ như vậy, hắn còn tổn thất hai cái hóa thân. Còn sót lại cuối cùng một cái bản thể, là tuyệt đối không thể đi ra mạo hiểm. Hơn nữa Líp Chơ đối với Bạch Hiểu Văn cũng không thể nói là có hảo cảm gì. hắn đồng ý hợp tác với Bạch Hiểu Văn chỉ là nghĩ để ngoại lai người lẫn nhau tranh đấu chó cắn chó thôi. Bạch Hiểu Văn lập tức lấy ra bản đồ. Ở phù kính bói toán ra địa điểm trên. Dùng hồng bút vạch ra một cái thập tự xiên hào. Hắn đem bản đồ cuốn thành một bó. Nhét vào ma hỏa ô nha miệng há to bên trong. Tạ từ ma hỏa ô nha trong cơ thể ma hỏa truyền tống phù văn. Lan truyền cho lít chơ. Nhớ kỹ, muốn ở mục tiêu địa điểm chí ít bên ngoài 10 km, làm việc. Đám người kia thực lực không yếu, ngươi đừng bị đuổi kịp. Bạch Hiểu Văn nhắc nhở nói. Ma hỏa ô nha phách động cánh vai bay lên. Kép không cần ngươi nhắc nhở. Ta sẽ không nắm tính mạng của chính mình đi mạo hiểm. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười. Hắn thu cẩn thận luyện chế thành công tiên phù. Cùng đi theo ra đại điện. Gọi ra băng xương cử long. Nói với phù kính. Tới. Cùng ta cùng đi. Phù kính trong lòng hươu con nhảy lên. Từ Bạch Hiểu Văn một loạt động tác. Hắn không khó nhìn ra. Bạch Hiểu Văn là muốn cùng một nhóm tiến hóa người. Tranh cướp một món bảo vật. Nhóm này tiến hóa người thực lực cực mạnh. Liền ngay cả Bạch Hiểu Văn đều muốn lôi kéo dân bản địa bên trong thần dụng sinh vật. Cùng đối phương chống lại phù kính trột dạ cực kỳ. Nhưng lại không dám từ chối. Chần chờ 2-3 giây đồng hồ, phù kính quyết tâm, vẫn là leo lên băng xương cử long. Bạch Hiểu Văn đối với Xích Di Pha đơn giản truyền âm nói rồi vài câu phía sau. Liền thao túng băng xương lớn long sung ngày mà lên. Trước một bước hướng về phù kính bói toán ra mục tiêu điểm bay đi. Khi bá lai cao nguyên. Có liên miên chập trùng quần sơn. Là hắc ám kỷ nguyên đại lục cao hơn mặt biển tối cao chỗ. Ở vào đồ vật đại lục giao giới tuyến. Thiên nhiên tách rời ra đồ vật hai đại lục. Bạch Hiểu Văn mang theo phù kính. Cưới lấy băng xương cử long. Chỉ trải qua cả đêm phi hành. Liền đi tới mục tiêu địa điểm. Một đạo sóng gợn xẹp qua, Hạ Phong thân hình xuất hiện. Thấy được Hạ Phong, Bạch Hiểu Văn thở một hơi cười nói, Hạ đại ca tình huống thế nào không người đến quá. Hạ Phong nói, xem ra chúng ta vận khí không tệ. Bạch Hiểu Văn cười híp mắt nói, chúng ta số may. Liền đại biểu địch nhân vận khí rất kém cỏi. Hạ Phong nói, bóng tím đội nhất định có thể tìm tới nơi này sao. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Bọn họ mang đi vu nữ Elozin. Vị này vu nữ cũng là tiên đoán hệ thủ lĩnh cấp cường giả. Hơn nữa làm bản thế giới thổ dân. Đối với bản thế giới vật phẩm năng lực tiên đoán còn mạnh hơn phù kính rất nhiều. Phù kính co cách đầu, không dám có bất kỳ ý kiến gì. Hạ Phong nhíu lông mày hỏi, nếu Elozin năng lực tiên đoán càng mạnh hơn, bóng tím đoàn đội hẳn rất dễ dàng tìm tới nơi này. Tại sao chậm chạp không có xuất hiện? Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói. Kelozin cùng bóng tím đoàn đội chưa bao giờ hợp tác qua. Sẽ không theo liền đáp ứng cho bọn họ bói toán. Mặc dù nói xong lời cuối cùng. Kelozin vẫn là khó có thể sống quá bóng tím đoàn thể áp lực. Nhưng nàng là người đàn bà thông minh. Nhất định sẽ tận lực kéo dài bóng tím đoàn thể thời gian. Dù sao tiên đoán hệ là phi thường chủ quan lĩnh vực. Tùy tiện tìm một mượn cớ kéo mấy ngày cũng không có vấn đề gì. Từ bóng tím đoàn đội không tiếc giả mạo Bạch Hiểu Văn, cũng phải dù dỗ Elozin có thể thấy được. Bóng tím đoàn đội cũng không có tiên đoán hệ tiến hóa người. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn đưa vào khảo lượng yếu tố một trong. Bạch Hiểu Văn nguyên lai còn không quá chắc chắn. Vu nữ Elozin đối diện bóng tím đoàn đội. Đến tột cùng sẽ lựa chọn như thế nào? Là chung sức hợp tác. Mượn sức mạnh của bọn họ cùng Bạch Hiểu Văn cái này mới Bạch Ngân thành ma vương sống mái với nhau đây. Vẫn là lựa chọn tin tưởng Bạch Hiểu Văn. Trợ giúp Bạch Hiểu Văn đồng thời đả kích bóng tím đoàn đội. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn mới chịu phái Hạ Phong trước tiên được một bước. Xuyên cái mắt nhòm ngó tình huống. Nếu khoảng thời gian này bóng tím đoàn đội vẫn không tìm tới nơi này, liền nói rõ Elozin lựa chọn cái sau. Đây cũng là bởi vì song phương từng có hợp tác cơ sở. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn cũng đạt được rồi hứa hẹn. Cho nhân loại liên hợp vương quốc tự do phát triển không gian. So với so sánh mà nói, đương nhiên là Bạch Hiểu Văn càng đáng giá Kelozin tín nhiệm. Bạch Hiểu Văn linh thức phạm vi lớn tán ra. Hắn rất nhanh liền tìm được trùng hợp điểm, cũng chính là vô chiếc nhẫn chứa đồ đối ứng không gian. Cùng hắc ám kỷ nguyên vị diện trùng hợp điểm. Là một gốc cây cô linh lùn trên cây. Một khối tầm thường vỏ cây. Bạch Hiểu Văn cũng không có gấp đi nắm, hắn linh thức tiếp tục phát tán. Ở tiến hơn một bước dưỡng tâm pháp gia trì hạ. Bạch Hiểu Văn lúc này linh thức tìm tòi phạm vi. Lần thứ hai tăng lên trên diện rộng. Đã đạt đến 50 ca. Mơ. Tả hữu. Rất nhanh ở bên ngoài mười mấy ca, mơ, phát hiện khác một cổ khí tức cường đại. Lấy tà có thể chủ trì khí tức, không nghi ngờ chút nào, là đang ở vất vả cần cù làm việc suy nghĩ người Líp Chơ. Bạch Hiểu Văn cũng không có đi qua quấy rối Líp Chơ tâm tư, đem đối phương dọa chạy liền không thích hợp. Tay hắn bên trong xuất hiện một loạt tiên phù. Vấy tay một cái. Từng viên tiên phù bám rễ sinh trồi. Đem vùng đất này lặng yên bao phủ. Lần này Bạch Hiểu Văn lựa chọn là Bích Lạc tiên trận. Thuộc về trung giai tiên trận bên trong. Tương đối mạnh mẽ khốn trận. Đồng thời gồm cả nhất định năng lực khống chế khu vực. Kỳ thực Bích Lạc tiên trận chính là tám cửa kim tỏa tiên trận bản ớp ra đe. Giữa hai người khác biệt lớn nhất ở chỗ. Bích Lạc tiên trận có thể phong cấm càng cao hơn ưu tiên cấp thuấn di kỹ năng. Không bao lâu, ma hỏa ô nha liền bay tới. Kép zip tốt. Ta bộ phận đã làm xong, ma hỏa ô nha bay chống đỡ Bạch Hiểu Văn bả vai. Há mồm phun ra một khối màu xanh lục phù văn thạch. Kép. Đây là khởi động ma hỏa cửa truyền tống phù văn bí mật thượng, chỉ cần truyền vào linh lực. Là có thể mở ra. Ma hỏa cửa truyền tống một đầu khác chính là liên tiếp mới Bạch Ngân Thành đa tạ. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Không cần ngươi tạ ơn. Chỉ cần có thể tiêu diệt cái kia đám ghê tởm ngoại lai người là đủ rồi. Ma hỏa ô nha cạc cạc kêu quái gì vài tiếng phía sau. Cũng không ly khai. Hắn đứng ở Bạch Hiểu Văn Bạch Ngân Vương tỏa trên tay vịn, tựa hồ có hứng thú quan sát sắp phát sinh cuộc chiến tranh này. Đối với Líp Chơ tới nói, Bạch Hiểu Văn cùng bóng tím đội đều rất đáng ghét. Nhưng muốn tìm một cái càng đáng hận, không thể nghi ngờ là bóng tím đội. Hai cái ngoại lai người đội đều giết mình một cái hóa thân là không giả. Nhưng Líp Chơ cái thứ nhất hóa thân. Là chạy qua đi quản Bạch Hiểu Văn cùng ít man chuyện vô bổ mới bị đánh chết. Líp Chơ chính mình cũng coi như đối lý. Không có oán hận lý do, nhưng Líp Chơ thứ hai hóa thân. Liền thuần túy là bị bóng tím đoàn đội chủ động tiến công giết chết. Thuộc về người ở trong nhà ngồi. Họ từ trên trời rơi xuống. Này loại tai bay vả gió. Tự nhiên càng để Líp Chơ tức giận khó sằn. Bạch Hiểu Văn Bích Lạc tiên trận rất nhanh sẽ bố trí xong xuôi. Đón lấy làm thế nào? Hạ Phong hỏi. Che giấu hơi thở chờ đợi đối phương xuất hiện. Bạch Hiểu Văn nói. Hắn nhẹ nhàng nhấn mi tâm. Linh thức cường đại tản ra. Đem chính mình. Hạ Phong kể cả phù kính cùng Líp Chơ ma hỏa ô nha ở bên trong. Đồng thời ẩm nặc đứng lên. Bạch Hiểu Văn vừa nhìn về phía ma hỏa ô nha. Này. Bản thể của ngươi ở đó sẽ hay không trốn a? Đừng ngó giáo giác hỏng rồi đại sự của ta. Ma hỏa ô nha. Kép ngươi yên tâm. Đang bố trí ma hỏa truyền tống trận phía sau. Bản thể của ta liền xa xa rời đi. Lại nói ta ẩn nấp bản lĩnh. Vốn là mạnh hơn ngươi, coi như ở lại chỗ này cũng không có bất cứ vấn đề gì. Há, vậy ngươi thứ hai hóa thân là thế nào bị tìm đến cửa giết chết? Bạch Hiểu Văn tiết lộ Líp Chơ vết sẹo. Kết đó là ta không cẩn thận tiết lộ phòng thí nghiệm vị trí. Líp Chơ ô nha bất mãn lầu bầu. Cực bắc chi địa, sông băng cánh đồng tuyết. Một chỗ hầm băng bên trong, vu nữ ghe lô xin yên tĩnh ngồi quỳ chân, lau chùi trước mặt quả cầu thủy tinh. Vu nữ các hạ, lão đại kiên trì nhanh muốn đã tiêu hao hết. Một đạo hôi ảnh đi vào hầm băng thanh âm âm nhu vang lên. Đã qua dòng giá 10 ngày. Ngươi vẫn không có bói toán ra cái thứ kia vị trí sao? Vu nữ ke lô xin thanh âm yếu ớt. Rất xin lỗi. Các ngươi cũng không có cung cấp càng nhiều có quan hệ cái này vật phẩm manh mối. bảo là muốn tìm không gian chứa đồ trùng hợp điểm, nhưng tương ứng chứa đồ dụng cụ đều không có. Hôi ảnh thiếu kiên nhẫn cắt đứt Kelozin. Ta không nhiều thời gian như vậy cùng ngươi hao tổn. Xem ra hay là muốn để cho ngươi chịu khổ một chút đầu mới được. Hôi ảnh khoát tay. Từng đạo khí xám dây thừng giống như là rắn độc giống như. Dìm lại vu nữ Kelozin thân thể. Đem lăng không treo lên đến. Theo hôi ảnh dùng sức, khí xám dây thừng dần dần nắm chặt. Vu nữ Kelozin da rẻ càng phát trắng xám, bất quá sắc mặt nhưng là đỏ bừng lên, hầu như muốn giọt ra máu tươi. Chay cho ta thả ra một tiếng quát lớn truyền đến, hôi ảnh thân hình run lên, khí xám dây thừng tiêu tan. Kelozin thân hình rơi xuống, phía dưới là bền chắc băng mặt. Bất quá, nhưng có một vệt bóng đen bắn như điện mà tới, lấy một cách mập mờ tư thế, đem Kelozin ôm ngang. Bóng đen này cả người bao bọc áo bào đen. Bất quá đấu bồng nhưng là hất mở. Lộ ra một tấm tuổi trẻ anh tuấn thanh niên tóc vàng diện mạo. Lão đại. Cả người quấn ở trong hắc bào bóng đen quỳ một gối xuống địa hành lễ. Chay, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, đối xử Kelozin tiểu thư phải có đầy đủ tôn trọng. Tóc vàng thanh niên áo bào đen nhíu nhíu mày. Một luồng ôn hòa linh lực rót vào Kelozin trong cơ thể. Chợ nàng giảm bớt vừa dây thừng chặt chẽ xiết thống khổ. Lão đại ta đây không phải là sốt ruột mà. Hôi ảnh có chút cười xấu hổ. Kelozin tiểu thư, rất xin lỗi chay hiểu lầm ý của ta. Chúng ta ẩn bí hội mục đích thực sự là giúp các ngươi giải cứu này mảnh đại lục, làm cho nhân loại trở thành mảnh đại lục chủ nhân chân chính. Tóc vàng thanh niên áo bào đen mỉm cười nói. Hiện tại xin nhờ ngươi làm chuyện này. Phi thường trọng yếu. Mấy ngươi giúp đỡ phối hợp. Kelozin thở ra hơi phía sau. Một lần nữa đứng thẳng. Vẫn là mặt không hề cảm xúc. Cũng không có bất kỳ tức giận. Bình tĩnh nói. Ta cần thời gian. Trung quy phải có cái kỳ hạn chứ. Tóc vàng thanh niên áo bào đen gặp được Kelozin không ăn chính mình cái trò này. Chính mình cao mị lực dĩ nhiên không hề có tác dụng. Cũng là âm thầm nhục chí. Bất đắc dĩ nhún vai một cái vai. Tuy rằng ta cũng không là tiên đoán hệ. Bất quá cũng coi như hiểu rõ một chút tiên đoán hệ thường thức. Nói như vậy, tiên đoán sẽ không tiêu tốn thời gian quá dài, 10 ngày nửa tháng đã là cực hạn. Kelozin tiểu thư còn tiếp tục như vậy, ta liền muốn hoài nghi ngươi thành ý hợp tác. Kelozin nhẹ nhàng vuốt ve quả cầu thủy tinh, sắp rồi. Gần nhất mấy ngày có thể có được đáp án. Ha ha, rất tốt. Như vậy khoảng thời gian này, chúng ta sẽ không quấy rầy. Tóc vàng thanh niên áo bào đen hất tay, mang theo hôi ảnh ly khai. Sau một ngày Kelozin thành công tiên đoán ra mục tiêu địa điểm. Tóc vàng thanh niên áo bào đen đại hỉ, lập tức mang theo đồng đội chạy tới mục tiêu điểm. Cái này được xưng bí ẩn sẽ tổ chức. Tập kết phía sau số lượng. Rõ ràng là 7 người. Mỗi người đều mang cùng quần áo màu sắc xứng đôi mặt nạ. Lúc trước đánh lén Hạ Phong, cướp giật Dô Ma Hạc chính là cái kia bóng tím người, cũng ở tại bên trong. Nhóm người này vật cưới, là một đầu sải cánh mấy chục thước cổ đại loại rực long. Hành khách vị trí rộng rãi. Bí ẩn sẽ cũng mang theo vu nữ Kelozin đồng hành. Chủ yếu là phòng ngừa bị Kelozin lắc lư. Vạn nhất cho cái giả địa chỉ, cũng tốt bắt Kelozin tới hỏi tội. Huyên trưởng, chúng ta ở Kelozin trên người. Làm lỡ thời gian quá dài. Ta lo lắng có biến cố phát sinh. Bóng tím yên tĩnh mở miệng nói. Hắn âm thanh trầm thấp khô khốc, nghe không ra nam nữ. Ý của ngươi là tóc vàng thanh niên áo bào đen lúc này mang một tấm hắc mặt nạ ra gò má hỏi. Không biết, ta chỉ là ở lo lắng lá vọng động tác. Bóng tím lắc lắc đầu, hắn cũng nói không biết mình này một vẻ lo âu đến từ nơi nào, lá vọng thật không đơn giản. Lấy hậu sinh vãn bối góc độ đến xem, lã vọng đích xác rất ưu tú. Lão lục ngươi tự mình ra tay. Đều không có từ hắn cùng Hạ Phong thủ hạ cướp đi Dô Ma Hạch. Đây đại khái là ngươi năm gần đây. Là số không nhiều một lần thất bại chứ. Thanh niên tóc vàng cười ha ha. Bất quá. Chúng ta ở trong bóng tối. Lã vọng ở ngoài sáng. Hắn hiện tại không còn vu nữ Kelozin. lấy cái gì đi tìm tử thần chi xương tiên đoán hệ mặc dù ít gặp, nhưng cũng không phải là không có. Bóng tím nói, ta lo lắng sẽ bị Lã Vọng nhanh chân đến trước. Dù sao hắn tước được cái kia viên nhẫn không gian cùng vô ma hạch, có đầy đủ manh mối. Nếu như hắn đối với ta xuất hiện có đầy đủ cảnh giác, ý thức được mục đích chân chính của chúng ta là cướp đoạt tử thần chi xương, tất nhiên sẽ không tiếc đánh đổi. Từ tinh liên thỉnh cầu tiên đoán hệ tiến hóa người đến đây. Không nên quên hắn có cộng hưởng truyền tống trận cùng chúng ta bất đồng. U, V, K, W, M. Ngươi nói cũng có đạo lý, tuy rằng ta không cảm thấy Lã Vọng sẽ có như vậy nhạy bén. Thanh niên tóc vàng suy tư một chút. Không bài trừ Lã Vọng có trước giờ lấy đi tử thần chi xương khả năng. Bất quá nói như vậy, vu nữ ke lô xin bói toán. Hắn chuyển đầu nhìn về phía bị ngồi vây quanh ở chính giữa ke lô xin. Ke lô xin khẽ vuốt quả cầu thủy tinh. Nói mà không có biểu cảm gì nói. Ta chỉ biết, các ngươi thứ muốn tìm chưa từng di động. Nàng không có nói láo. Một cái người áo vàng ảnh trầm mặt một hồi phía sau nói. Ha ha, xem ra chúng ta vận khí không tệ. Tên còn lại thổi một tiếng huyết sáo. Tiến hóa chi nhãn 182 chương 1807 mai phục ẩn bí hội mấy người trong đó. Bầu không khí trở nên buông lỏng một ít. Bóng tím vẫn là tồn có vẻ giàu gì. Thấp giọng nói. Lã Vọng có biết dùng hay không tử thần chi xương làm mồi dụ. Dụ dỗ chúng ta tiến vào cái tròng thanh niên tóc vàng sang sảng nở nụ cười. Coi như hắn có tâm tư này, hắn cũng không có năng lực này. Lão Lục, ngươi khi đó cướp giật vô ma hạch, mặc dù không có đắc thủ, bất quá cũng là đến đi tùy ý. Có nhìn thấy được Lã Vọng có lưu lại năng lực của ngươi, những người khác đều là cười ha ha. Tựa hồ cảm thấy bóng tím ngạc nhiên. Hôi ảnh nói, chúng ta là được thần linh lọt mắt xanh tuyển dân, đều chiếm được thần linh ban cho năng lực đặc thù. Lã Vọng coi như nghe đồn rất lợi hại. Không phải tuyển dân, không có thần linh quan tâm, chung quy chỉ là phàm nhân một cái, chẳng làm được trò trống gì. Bóng tím nhìn đến ẩn bí hội một đám đồng bạn đều là tự tin tràn đầy, không khỏi âm thầm nhíu lông mày. Tất cả mọi người nói như vậy, ta nguyên không tốt dài hơn nữa người khác chí khí, diệt uy phong mình. Bóng tím thở dài, ta cuối cùng đề cách đề nghị. Chúng ta tìm tử thần chi xương, không cần như vậy hưng sư động chúng, chỉ cần phái một hai người hành động liền có thể. Như vậy thì toán chúng rồi địch nhân cách tròng, chúng ta không đến nỗi bị tận diệt rơi. Lã Vọng có tận diệt rơi chúng ta ẩn bí hội năng lực, mấy người còn lại đều lộ ra vẻ xem thường. Cũng không trách những người này tràn đầy tự tin. Thật sự là bọn họ tung hoành độ khó cao vị diện. Ý vào thần linh lọt mắt xanh cùng với khác bối cảnh thâm hậu. Có thể nói là khó gặp đối thủ. Vấn đề là ai đi? Hôi ảnh bất mãn nói. Lục ca, tâm tư của ngươi tất cả mọi người rõ ràng. Ai có thể nắm đến tử thần chi xương, liền sẽ ở thần linh trước mặt cực kỳ lộ một hồi mặt. Vì lẽ đó ai đơn độc đi đều không công bằng. Lão đại chính là cân nhắc đến điểm này mới chịu cầu chúng ta cùng nhau hành động. Ngươi cũng không thể vì không có chứng cứ nguy hiểm liền võng cố lão đại nổi khổ tâm đi. Lão thất nói không sai. Muốn đem chúng ta bí ẩn sẽ tận diệt lại cho cái kia Lã Vọng tu luyện 10 năm đều làm không được đến. Bóng tím nghiêm túc nói. Ở đây dù sao xem như là Lã Vọng nửa cái sân nhà. Hắn lại là thống ngự hệ tiến hóa người, vạn một dãy đại quân vây kín chúng ta thế tất không địch lại. Đừng nói giỡn. Mang theo đại quân nằm vùng ở trích. Chúng ta còn có thể nhận biết không tới làm chúng ta mỗi một người đều là người điếc người mù không thành. Lùi một vạn bước nói, chính là bị hắn đại quân vây nhốt, chúng ta cũng là muốn đi thì đi. Tóc vàng thanh niên áo bào đen nhìn đến những người khác đều ở bác bỏ bóng tím lời giải thích. Liền gật đầu trấn an nói. Tốt rồi. Lão Lục, ngươi không nên quá lo lắng. Lã Vọng tối đa cũng chỉ là mới vừa vào tinh liên hơn một năm người mới. Chúng ta bí ẩn sẽ nhưng là tinh liên chỗ tối hơn 10 năm đỉnh cấp tổ chức. Ngươi tổng không đến nỗi bị sợ ở chứ. Bóng tím chỉ có thể tiếp thu mọi người khuyên bảo. Không khăng khăng nữa ý kiến của mình. Dực Long bay đến Hy Bá Lai cao nguyên bầu trời. Cự ly đã rất gần. Lão nhị, có hay không phát hiện đại quân ẩn núp tung tích? Đoàn thể lão nhị là cái thân mặc màu cam quần áo, đeo kính dâm tiến hóa người. Hắn đẩy một cái kính mắt, không ánh sáng, không có đại quân, liền đơn cao thủ khí tức đều không có. An toàn thể điều động che giấu khí tức. Tóc vàng thanh niên áo bào đen cái thứ nhất nhảy xuống Dực Long, về phía trước phương phi hành. Ở phi hành bên trong, thân hình của hắn dần dần trở thành nhạt biến mất, khí tức cũng cấp tốc che lại. Lão đại chính là cẩn thận, cũng quá cẩn thận rồi một ít. Cái khác ẩn người của bí hội dồn dập đuổi tới, cũng đều tiến vào ẩn nấp trạng thái. Lão Lục, lo lắng làm cái gì, mau cùng trên. Tóc vàng thanh niên áo bào đen quay đầu lại truyền âm nói. Bóng tím nhíu nhíu mày, nói: đại ca, các ngươi đi trước một bước, ta ở đây bảo vệ Dực Long. Này, tùy ngươi đi. Tóc vàng thanh niên áo bào đen cũng có chút không chịu được. Dù sao bóng tím lần nữa nghi vấn quyền uy của hắn, cũng không là một cái hiện tượng tốt. Ngược lại, thu lấy tử thần chi xương quá trình bị thần linh quan tâm. Bóng tím chính mình bỏ qua ở thần linh trước mặt lộ diện máy móc sẽ. Người khác cũng không cần thiết thay hắn sốt ruột. Nghĩ như vậy, tóc vàng thanh niên áo bào đen liền trực tiếp xuất lính còn lại đồng đội. Mang theo cái lô xin, che giấu khí tức, hướng về mục tiêu địa điểm bay đi. Bóng tím nheo mắt lại nhìn bầu trời phương xa, nhưng trong lòng thì có một tia không nói được, không nói rõ cảm giác bất an, cảm thấy ngày đó tập kích Hạ Phong, cướp đoạt vô ma hạch, nhìn như chỉ là kinh hồng nhất hiện. Nhưng bóng tím vì thế đã chờ đợi đã lâu. Nguyên bản thập nã cửa ủn hành động, lại bị Bạch Hiểu Văn Lâm trận cơ biến cản trở. Bóng tím bị năm gần đây lớn nhất một lần ngăn trở. Này mang cho khiếp sợ của hắn cảm giác là những người khác vô pháp thể hội. Đặc biệt là Bạch Hiểu Văn mấy lần thần cấp dự phán, để hắn dựa vào đại sư cấp thân pháp cũng không có nơi đồn hình. Cuối cùng không thể không thôi thúc thần ban cho năng lực mới tránh thoát một kiếp. Đến nay nghĩ đến vẫn là để bóng tím lòng vẫn còn sợ hãi. Bầu trời bên trong một tiếng sét, bỗng nhiên trong đó từng đạo chú phù ánh sáng phóng lên trời. Trong nháy mắt, một tòa rồng lớn tiên trận liền tuyên cáo thành hình. Bóng tím con mắt bỗng nhiên trợn tròn, trận pháp này khởi thế thành hình một màn, hắn không tên quen thuộc. Lá vọng quả thật là chuẩn bị phục kích hắn, tại sao như vậy tự tin? Bóng tím có chút khó có thể lý giải được. Lá vọng nếu nắm giữ địa điểm này, cũng trước giờ làm ra phục kích an bài. Nay đại biểu lá vọng trước tiên bí ẩn sẽ một bước, tìm được tử thần chi xương. Tại sao hắn không trực tiếp lấy đi tử thần chi xương? Rơi túi là an vu nữ ke lô xin bói toán, kết quả là tử thần chi xương không có bị động tới. Điểm này cũng là bị trong đội ngũ tam ca, cũng chính là thiện nâng tinh thần giám sát năng lực tiến hóa người xác nhận quá. Cũng không phải vu nữ ke lô xin ban bố tin tức giả. Chân thực tính tuyệt đối không có vấn đề. Lã vọng tự tin như vậy, có thể đem bí ẩn xét lưu lại, vốn là muốn lên trước tham chiến bóng tím. Mạnh mẽ kiềm chế lại tâm tư, chuẩn bị lại quan sát một hồi. Một giây sau, to lớn không gian rung động truyền đến. Bóng tím mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mãnh liệt như vậy không gian rung động, chỉ sợ là loại cực lớn chiến tranh cấp truyền tống phép thuật, sao có thể có chuyện đó? Như vậy chiến tranh cấp cửa truyền tống, không nên bị một cách tiến hóa người nắm giữ. Bóng tím lúc này làm ra quyết đoán, xoay người rời đi. Lá vọng ra đến nói chuyện, tóc vàng thanh niên áo bào đen cùng mấy cái khác ẩn bí hội đồng đảng phát hiện thân ở trận pháp bên trong, nhất thời biết trúng kế. Bất quá sáu người cũng không có quá mức hoảng loạn. Trận pháp một đám ánh sáng, trong đó Bạch Hiểu Văn, Hạ Phong hai người hiện ra lộ thân hình ra. Lại biết tên của ta? Bạch Hiểu Văn mặc dù có chút bất ngờ, bất quá ngấm lại cũng ở tình lý bên trong. Thiên phủ lính Mông Xuyên biết hắn hướng dẫn hắc ám kỷ nguyên vị diện. Những người này nếu đối với tử thần chi xương có ý nghĩ, khẳng định chuyện xảy ra trước tiên thu gom tình báo. Các ngươi là ai? Bạch Hiểu Văn trực tiếp hỏi nói. Hừ, điểm này ngươi không có cần thiết biết. tóc vàng thanh niên áo bào đen lạnh lùng nói. Lã Vọng, dựa vào tòa trận pháp này, ngươi liền muốn lưu lại chúng ta, ngươi sợ là đang nằm mơ. Các ngươi có thể thử nghiệm chạy trốn. Bạch Hiểu Văn sẽ không để ý đối phương ngữ khí ác liệt. Tòa này Bích Lạc Tiên trận cũng coi như là ta có khả năng bố trí nhất tiêu chuẩn cao. Nếu như như vậy đều lưu không xuống các ngươi, ta cũng không nhất định lại uổng phí sức lực. Tiến hóa chi nhãn 182 chương 1808 tiếp chiến Bích Lạc Tiên trận nghe tên còn rất cao to trên. Chính là không biết trận pháp uy lực cùng ưu tiên cấp. Đúng hay không nổi tên của nó. Đeo kính râm, thân mặc màu cam bào phục lão nhị nói. Ha ha, Lã Vọng bày trận năng lực vẫn là rất tốt, có thể nhốt lại thần dụ sinh vật. Tóc vàng thanh niên áo bào đen gật đầu khen một câu. Bất quá câu tiếp theo liền câu chuyện nhất chuyển. Đáng tiếc đối với chúng ta mà nói không dùng. Lục ca lần trước đã tự mình thưởng thức qua. Cái gọi là tiên trận ở chúng ta thần ban cho năng lực trước cũng chỉ là một dọa người tên tuổi. Hôi ảnh chắc chắc nói. Lã Vọng, ngươi nói để cho chúng ta chạy trốn. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có hay không bức bách chúng ta đường chạy thực lực. Tóc vàng thanh niên áo bào đen nhìn một bên Hạ Phong nói. Mặt khác, ngươi chính là Hạ Phong đúng không, ở Tinh Liên cũng coi như là vang dội nhân vật có tiếng tăm. Lại nghe lệnh của Lã Vọng cách này hậu bối. Thực sự là buồn cười. Hạ Phong bình tĩnh mà nhìn đối phương, chỉ là yên lặng điều hòa hô hấp, không một lời phát. Bạch Hiểu Văn cũng là nhíu lông mày nhìn sáu người này. Hắn tự mình cảm nhận được đối phương cuồng vọng thái độ. Mặc dù là thân ở mai phục, trận pháp bao phủ hiểm địa, sáu người này cũng không hề thần sắc sốt sắng. Nếu nói là thực lực, sáu người này khẳng định rất mạnh. Còn mà còn có cái gọi là thần ban cho năng lực, khả năng cùng Hạ Phong giống như, đều là nào đó vì thần trích tuyển dân. Nhưng này loại bế nghệ tất cả coi rẻ hết thảy tâm thái, rất khó nói là ưu điểm gì. Cùng đám người này, Bạch Hiểu Văn cũng không có lời nào dễ bàn. Trực tiếp tâm linh liên tiếp hướng về Xích Đức Lợi dưới pháp khiến. Làm cho nàng thôi thúc ma hỏa truyền tống trận. Bích Lạc Tiên trận ở ngoài, 10K, mơ, tả hữu vị trí. Thông minh ma hỏa cửa truyền tống trong nháy mắt thành hình. Nhiều đội vong linh binh sĩ tạo thành phương trận. Đều đâu vào đấy thông qua ma hỏa cửa truyền tống. Vượt càng vạn dặm đi tới hết xe cao nguyên. Tình cảnh này, cùng lúc trước Bạch Ngân Chi Vương Ít Man viễn trình truyền tống quân đội, đem Bạch Hiểu Văn một nhóm chặn ở mấy trăm ngân thành tràng diện, hầu như giống như đúc. Bất quá, ban đầu Bạch Hiểu Văn trước đó liền chuẩn bị kỹ càng. Mà trước mắt mấy người, hiển nhiên không có chuyện gì trước tiên chuẩn bị, liền tâm lý cũng không có chuẩn bị, liền muốn đối diện Bạch Hiểu Văn một vạn vong linh đại quân. Lừa người khác chứ gì. Một cái ẩn bí hội thành viên lẩm bẩm nói. Tiến hóa người làm sao có khả năng nắm giữ này loại cực lớn cửa truyền tống kỹ thuật lão đại. Chúng ta còn có một cái con tin. Hôi ảnh thấp giọng đối với tóc vàng thanh niên áo bào đen nói. Tóc vàng thanh niên áo bào đen liếc mắt nhìn bị quấn kẹp ở chính giữa ghe lô xin. Cũng không có mở miệng phản đối. Mà là ngầm cho phép. Phía trước thân sĩ phong độ. Ôn nhu hiền lành cũng chỉ là mặt nạ thôi. Hôi ảnh biết lão đại muốn bận tâm mặt mũi. Liền lên trước một bước. Dương giọng hò hét. Lã Vọng. Ngươi nhà tình nhân trên tay ta. Thức thời liền mau rút lui hết trận pháp. Nhượng bộ lui binh. Không phải vậy lão tử cần phải xé phiếu. Bạch Hiểu Văn kinh ngạc nhìn đi qua. Lập tức cười ha ha. Ngươi mau xé phiếu đi. Ke Lô Jin nếu đem các ngươi mang tới, liền đại biểu nàng đã phản bội ta. Liền coi như các ngươi không giết, rơi vào trong tay ta cũng sẽ không có của nàng tốt kết cục. Hạ đại ca, chúng ta tựa hồ đánh giá cao đám người kia, liền này loại bất tỉnh điếc đều nói tính ra khẩu. Vu nữ Ke Lô Jin cúi đầu, trầm mặc không nói. Bí ẩn xe sáu người, liếc nhìn nhau. Bọn họ đều cảm thấy Lã Vọng nói không sai. Nắm vu nữ Ke Lô Jin đến uy hiếp đối phương. Căn bản là không hề có tác dụng. Chỉ sẽ để đối phương cười nhạo. Ở những người này xem ra, linh giới nhân vật chỉ là dùng qua là có thể vứt bỏ nơi bê cơ mà thôi. Muốn nói có tiến hóa người vì linh giới nhân vật sinh mệnh, từ bỏ dễ như trở bàn tay lợi ích, bọn họ nhất định phải cười đến rụng răng. Đặc biệt là Kelozin đối với lá vọng mà nói đã không có bất kỳ giá trị gì. Lá vọng cũng đã trước giờ một bước tìm được ở đây. Thuyết minh bên người khẳng định có tiên đoán hệ nhân tài. Còn muốn Kelozin làm cái gì bí ẩn sẽ sáu người. Rất nhanh sẽ tắt nắm Kelozin làm con tin tâm tư. Tóc vàng thanh niên áo bào đen tiện tay vung lên. Đem Kelozin đưa ra sáu người đội ngũ. Sau đó thấp giọng nói. Mấy người chúng ta tận lực kéo dài thời gian. Lão nhị, ngươi đi tìm tử thần chi xương đắc thủ phía sau chúng ta lập tức sử dụng thần ban cho năng lực thoát thân. Cái này cũng là bất đắc dĩ biện pháp. Một bên khác, ma hỏa cửa truyền tống vị trí vong linh đại quân đã tập kết xong xuôi. Xích đức lời pháp xuất lính quân đội hướng về bích lạc tiên trận phương hướng tiến lên mà tới. Thừa dịp này chút thời gian kém, bí ẩn sẽ ngoại trừ lão nhị màu cam bóng người, lão lục bóng người màu tím ở ngoài còn lại 5 người. Đồng thời hướng về Bạch Hiểu Văn cùng Hạ Phong giết tới. Trong đó 2 người, Xích Ảnh, Lam Ảnh đều là tấn công từ xa hệ người thi pháp. Vung dưới tay, một bó cột ma pháp ánh sáng bắn vụt tới. 3 người khác, bao quát tóc vàng thanh niên áo bào đen ở bên trong, đều là cận chiến cao thủ. Ở ma pháp đánh nổ dưới sự che chở, tấn công về phía Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn vung lên tay, rất nhiều sinh vật triệu hồi lăng không kết trận. Đồng thời Bạch Ngân Vương tỏa xuất hiện. Bạch Hiểu Văn ngồi xếp bằng bên trên, chân nguyên lực mãnh liệt mà ra, hóa thành 3 thước khí tường. Ma pháp ánh sáng đánh vào Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực hộ bích trên, chỉ đem lên nói vệt sóng gợn. Hạ Phong rút ra sau lưng đoạn nhận, thân hình như thiên ngoại phi tiên, đột ngột ẩm đột ngột hiện. Xuất hiện lúc sau đã là ở Xích Ảnh, Lam Ảnh này 2 cái người thi pháp sau lưng. Sau đó chính là hời hợt một đao. Nhưng ở Xích Ảnh, Lam Ảnh trong lòng, một đao này nhưng phong kín bọn họ hết thảy né tránh hướng tránh phương vị. Phảng phất chất chứa vô số biến hóa, bất luận từ phương hướng nào trốn, đều giống như đem mình đưa đến trên lưới đao. Cấp độ tông sư, Xích Ảnh cùng Lam Ảnh có chút đáy lòng phát lạnh. Xích Ảnh lập tức lói lên một cái, thân hình bình di mười trượng, chỉ bị Hạ Phong chém dùng vài sợi tóc cùng nửa mảnh mặt nạ. Lam Ảnh nhưng là trống lên một đảo đen dịch như mực khiên phép thuật. Khiên phép thuật xung quanh còn quanh quẩn từng tia hắc ám năng lượng cường độ kinh người. Hạ Phong tiện tay vung tới, khiên phép thuật như là đậu hũ giống như bị cắt mở. Lam Ảnh quả thực sợ vãi tè rồi. Ở đao ánh sáng gần người trong nháy mắt, thân hình của hắn như là nhuyễn trùng giống như lắc lư liên tục. Hạ Phong đao ánh sáng lướt ngang quá Lam Ảnh thân thể, nhưng như là xẹt qua một mảnh nước sóng. Dự đoán bên trong một đao hai khúc cảnh tượng vẫn chưa xuất hiện. Đây là của ngươi thần ban cho năng lực. Hạ Phong tránh thoát xa xa Xích Ảnh bắn tới một phát băng thương, còn có tâm sự mở miệng, khí tức không có bất kỳ rối loạn dấu hiệu. Lão đại, tới giúp ta. Lam Ảnh cuống quýt truyền âm, âm thanh bên trong mang theo vẻ sốt sắng. Ta dùng rớt một lần ma kính, kiên trì một chút nữa. Các ngươi cuốn lấy Hạ Phong. Một bên khác, tóc vàng thanh niên áo bào đen cũng bạo phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ. Tay hắn nắm một thanh kiếm lưới mảnh, vung ra một đạo bén nhọn đấu khí đâm tới. Đấu khí đâm tới cao tốc xoay tròn, phát ra khiếp người ong ong tiếng, trực tiếp xuyên thủng Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực phòng hộ, hướng về Bạch Hiểu Văn đâm vào đi qua. Bất quá ở giây tiếp theo, Bạch Hiểu Văn kể cả Bạch Ngân Vương tỏa ở bên trong, bóng người liền biến mất ở không khí bên trong. Tại chỗ chỉ để lại một đạo tán phát hào quang nhỏ yếu kiếm ấm. Vong linh quân đoàn đã vào trận. Xích đức lời pháp thanh âm ở Bạch Hiểu Văn đáy lòng vang lên. Tiến hóa chi nhãn 182 chương 1809 đối chiến bí ẩn sẽ thu được. Bạch Hiểu Văn vừa bắt đầu không có ý định cùng đám người này công bằng quyết đấu. Mượn đại quân đoàn bối cảnh phát huy thống ngự hệ ưu thế mới là vương đạo. Cùng Lít Chơ giao dịch. Mời đối phương ở mới Bạch Ngân thành ma hỏa truyền tống tháp trên căn bản. Dừng khoảng cách xa ma hỏa truyền tống trận. Chính là vì xuất kỳ bất ý. Đem đại quân tiếp dẫn lại đây. Vấn đề duy nhất là. Ma hỏa truyền tống trận không thể mắc ở Bích Lạc Tiên trận bên trong phạm vi. Hai người có căn bản tính xung đột. Bích Lạc Tiên trận có thể ngăn cách ưu tiên cấp cao tới 13 điểm không gian truyền tống phép thuật. Ma hỏa truyền tống trận ưu tiên cấp vừa vặn là 12 giờ. Đương nhiên còn muốn thuyết minh một chút. Nơi này ngăn cách là chỉ trong ngoài ngăn cách. Bích Lạc bên trong tiên trận bộ tự thành một mảnh đóng kín thức không gian. Bên trong người. Vô pháp thông qua không gian truyền tống chạy ra trận pháp ở ngoài. Nhưng ở trận pháp hình thành đóng kín không gian bên trong, phạm vi nhỏ không gian pháp tắc lợi dụng vẫn là không bị ảnh hưởng. Như vậy cũng sẽ không làm quấy nhiễu hạ phong sức chiến đấu phát huy. Bạch Hiểu Văn nhìn đã chạy tới, đang ở Bích Lạc tiên trận ở ngoài chờ vong linh đại quân. Bởi tiên trận cách trở tương tự để Bạch Hiểu Văn vô pháp thao túng quân đội. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể khống chế Bích Lạc tiên trận. Ước chế trận pháp lực một góc. Khiến cho bên trong một đạo tiên phù cột sáng ảm đạm đi. Dựa vào này một góc lúc sảnh rỗi, vong linh đại quân từng cái phương trận nối đuôi nhau mà vào. Máy móc sẽ ẩn bí hội tên kia hôi ảnh người, nhất thời đã không có chiến đấu tâm tư. Đừng xem bí ẩn sẽ bình thường xưng huyên gọi đệ. Đại ca thất đệ gọi thân thiết. Thực tế tình cảm đơn rất mỏng manh. Nếu như không phải thờ phụng cùng một vị thần. Những người này căn bản không thể tiến tới với nhau. Mặc dù lẫn nhau kết làm huyên đệ, nhưng đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay mới là đạo lý. Vừa hôi ảnh đã lặng lẽ nếm thử qua. Thần ban cho năng lực vẫn cứ có thể dùng. Nhưng không cách nào đột phá Bích Lạc tiên trận bức tường ngăn cản hắn vẫn hết sức hoảng hốt. Không có đem một phát hiện này nói cho những người khác. Hiện tại có đường chạy máy móc sẽ. Hôi ảnh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thân hình hắn cấp tốc bay đến tiên trận kẽ nước phù cận. Cùng hôi ảnh vẫn duy trì đồng dạng tâm tư. Còn có xích ảnh. Lam ảnh. Hai cái viễn trình người thi pháp cũng đã bị Hạ Phong đánh sợ hãi. Không dám ham chiến. Nhưng mà. Liền ở ba người một trước hai sau. Bay đến tiên trận kẽ nước nơi thời điểm. Bỗng nhiên một vị linh lực người khổng lồ đột nhiên thành hình. Một lòng bàn tay còn giống như đập rồi oanh kích mà tới. Mạnh mẽ năng lượng khóa chặt, để ba người không khí chung quanh cũng giống như tấm thép giống như vướng víu. Ma kính hôi ảnh phản ứng nhanh nhất. Lập tức phát động thần ban cho năng lực ma kính. Cả người như là nhuyễn trùng giống như ruột gì uốn một cái. Linh lực người khổng lồ lòng bàn tay, lướt qua hôi ảnh thân thể, phảng phất chỉ đánh trúng rồi một cái bóng. Hôi ảnh thẳng sông tiên trận kẽ nứt. Thật cây tặc, này chút thời gian chỉ đủ đi vào hai cái vong linh phương trận. Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực từ đầu ngón tay phun ra mà ra. Truyền vào mặt đất. Điều khiển từ xa Bích Lạc tiên trận biến hóa. Ảm đạm cột sáng lần thứ hai lóng lánh. Nguyên bản kẽ nước vị trí cũng cấp tốc thay đổi. Một lần nữa hóa thành tường đồng vách sắt. Hôi ảnh cả người đụng vào tiên trận hộ bích trên. Dẫn phát rồi Bích Lạc tiên trận phản kích. Thân hình như là diều đứt dây giống như rơi xuống. Cái gì sau lưng xích ảnh, lam ảnh hai người đều hết sức giật mình. Bởi vì hôi ảnh đang nỗ lực xông trận ra thời điểm là ở vào thần ban cho năng lực. Ma kính phát động trạng thái. Cả người nên nằm ở A không gian. Cùng chủ vị mặt bất cứ sự vật gì đều không có gây trở ngại mới đúng. Nhưng là nằm ở ma kính trạng thái. Tại sao sẽ bị tiên trận ngăn cản lại này nói tiên trận. Càng là cường đại như thế tình huống này xuất hiện. Đối với bí ẩn sẽ mọi người sĩ khí đà kích là kinh người. Nguyên bản bọn họ cho rằng. Có thần ban cho năng lực là có thể muốn làm gì thì làm. Tự do ra vào này mảnh tiên trận. An toàn tánh mạng có tuyệt đối bảo đảm. Nhưng bây giờ. An toàn tánh mạng đã thành giống tuyết. Đón lấy bọn họ đều phải đối mặt dù kế đa đoan lá vọng. Chiến đấu thiên tài Hạ Phong. cùng với hơn một vạn tên vong linh đại quân vây công. Vô pháp cùng thường ngày ung dung thoát thân. Xích Di Pha thao túng vong linh quân đoàn, phân 8 cái phương hướng hoàn liệt. Hết thảy phương trận chỉ cần chờ hậu tương ứng vị trí trận pháp môn hộ xuất hiện, lập tức tiến nhập. Bạch Hiểu Văn dùng tâm linh liên tiếp mệnh lệnh, Xích Di Pha tự nhiên là làm theo. Rất nhanh, một chỗ khác tiên phù cột sáng cũng bị Bạch Hiểu Văn ức chế, xuất hiện một đạo trận pháp kẽ nứt. Thứ ba chi vong linh quân đoàn cấp tốc chạy sộc trận bên trong. Xích ảnh, Lam ảnh cấp tốc sử dụng lấp lóe. Nỗ lực nhờ vào đó máy móc sẽ trốn cách. Nhưng bọn họ lấp lóe bên trong thân hình. Nhưng là giữa đường chật vật bị bắn ra trở về. Vong linh đại quân tiến vào trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn liền lập tức chuyển đổi trận pháp, đem kẽ nứt đóng. Có Bạch Hiểu Văn khống chế trận pháp kẽ nứt, căn bản sẽ không cho bí ẩn xe mấy người đầy đủ thời gian trốn cách. Sau đó là thứ tư, thứ năm. Từng cái vong linh phương trận tiến vào trận pháp không gian. Từng cái phương trận tiến nhập đều đại biểu một cái nắm giữ vương cấp thực lực cường giả sức chiến đấu. Tiếp viện Bạch Hiểu Văn. Những này từ cùng đánh hình thành linh lực người khổng lồ. Mới là Bạch Hiểu Văn dựa vào hoành hành hắc ám kỷ nguyên lớn nhất ý trưởng. Lão đại. Nên làm gì ẩn bí hội mấy cái tiến hóa người. Đều bị Hạ Phong cầm đao truy sát. Bản thân liền tràn ngập nguy cơ bọn họ vừa sợ ở trận pháp cách trở bên dưới. Chạy không ra được. Vì lẽ đó âm thanh bên trong đều mang theo một tia hoảng loạn. Tóc vàng thanh niên áo bào đen vẫn đang liều mạng truy sát Bạch Hiểu Văn. Tốc độ của hắn cũng thật mau kinh người. Bạch Hiểu Văn dùng thay hình đổi vị đạo thuật. Có thể trong nháy mắt kéo mở mấy trăm thước cự ly. Nhưng một giây không tới. Tóc vàng thanh niên áo bào đen liền sẽ lần thứ hai đuổi kịp. Cường đại tốc độ. Phối hợp lực công kích cường đại. Cái này tóc vàng thanh niên áo bào đen. So với cái gọi là tinh liên thứ hai thích khách tề tăng phải mạnh hơn. Bạch Hiểu Văn cũng đã nếm thử dùng sét đánh khống chế. Nhưng nghĩ đến tóc vàng thanh niên áo bào đen khẳng định cũng có cái kia loại rủi gì năng lực. Ma kính. Vạn nhất bị đối phương thanh tú thao tác. Thừa cơ tiếp cận chính mình cũng tạo thành sát thương. Sẽ không hay. Vẫn là toàn lực chạy trốn quan trọng. Bạch Hiểu Văn bản thân liền phải phân tâm thao túng 10 cái linh lực người khổng lồ. Còn muốn thao túng trận pháp. Tâm thần hầu như kéo đến rồi cực hạn. Nếu xét đánh đúng phương đại khái suất vô dụng, Bạch Hiểu Văn cũng lười làm này loại không công. Chỉ phải bảo đảm chính mình không chết. Linh lực người khổng lồ toàn bộ thành hình phía sau. Là có thể đường đường chính chính lấy thế đè người. Đem kẻ địch ép vỡ. Đây là phần thắng cao nhất chiến thuật, chỉ bất quá nhìn thấy được kinh sợ hơi có chút thắng được không đẹp đẽ mà thôi. Đối với Bạch Hiểu Văn như vậy phải cụ thể chủ nghĩa người tới nói thắng được xấu xí dù sao cũng tốt hơn thua đến đẹp đẽ. Tóc vàng thanh niên áo bào đen ý nghĩ cũng hết sức thuần phát. Hắn tuy rằng bị Bạch Hiểu Văn thay hình đổi vị đạo thuật đùa nghịch cùng chó giống như. Nhưng cũng có thể dựa vào siêu quần tốc độ gắt gao cắn vào. Ở trong lòng hắn kỳ thực cũng ở tối tự bất chấp, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Thật sự coi thuấn di loại phép thuật không cần tiền trên thực tế Bạch Hiểu Văn thật vẫn có thể chống đỡ rất lâu. Hắn thay hình đổi vị cũng không có nghĩa là thuấn di, không có cao như vậy tiêu hao. Phối hợp Bạch Ngân Vương tỏa gấp đôi linh lực tốc độ khôi phục. Bạch Hiểu Văn tiếp tục lưu đối thủ 15 phút là không có vấn đề. Vấn đề là ẩm người của bí hội không chống đỡ nổi 15 phút. Tìm được bỗng nhiên thân mặc màu cam quần áo, đeo kính dâm bí ẩn biết về già hai mở miệng, âm thanh vang lên. Tiến hóa chi nhãn 182 chương 1810 bắt được hai cái nửa vô chứa đồ dụng cụ. Đối ứng ở đây hàng đơn vị ra đời giới trùng hợp điểm. Kỳ thực liền là một khối tầm thường vỏ cây. Bạch Hiểu Văn sớm tìm được địa điểm này. Có dưỡng tâm pháp bổ trợ. Hắn linh thức tìm tòi năng lực vượt xa thông thường tinh thần sở trường hình tiến hóa người. Bạch Hiểu Văn không động đẩy ngươi không gian chứa đồ bên trong tử thần chi xương. Không đại biểu hắn không có đối với khối này vỏ cây từng làm tay chân. Liền ở bí ẩn biết về già hai hưng phấn đưa tay đi hái cái kia mảnh vỏ cây thời điểm. Bỗng nhiên trong đó. vỏ cây không cánh mà bay. Tại chỗ chỉ để lại một đạo sáng lên kiếm ấm. Bạch Hiểu Văn bóp nát vỏ cây, linh thức kéo dài, đem cất giữ không gian bên trong vật phẩm lấy ra. Cái này cất giữ không gian bên trong, ngoại trừ tử thần chi xương ở ngoài, còn có một chút tài liệu quý giá. Trên căn bản đều là cường hãn ma thú di hài bên trong tinh hoa bộ phận. Vô mặc dù ăn ngon, nhưng thực đơn danh sách cũng không là hoàn toàn sống nguội không kỷ. Tỉ như cấp cao ma thú răng, ma long cốt châu các loại ăn không ngon, lại khó có thể tiêu hóa vật phẩm. Hắn khẳng định sẽ không ăn vào bụng bên trong đi. Một mực những món đồ này còn có tương đương cao giá trị. Vô ngược lại cũng sẽ không trực tiếp ném xuống. Đơn giản một mạch nhét vào bên người chứa đồ dụng cụ. Vạn nhất chế tạo trang bị còn có thể cử đi dùng trường. Ở hắc ám kỷ nguyên đại lục làm mưa làm gió bao nhiêu năm, vô gặm nhấm rơi cấp cao ma thú số tự nhiên số lượng rất nhiều. Lưu lại vật liệu cũng rất nhiều. Những này đều đi theo tử thần chi xương đồng thời. Tiện nghi Bạch Hiểu Văn bị hắn trực tiếp chuyển đến chính mình vòng tay chứa đồ bên trong đi. Khốn nạn ẩn bí hội lão đại, tóc vàng thanh niên áo bào đen lửa giận thăng nhảy. Sau lưng của hắn bỗng nhiên mở ra hai đạo đen nhánh kình khí, hóa thành hai cái quá mức năng lượng màu đen cánh tay. Năng lượng hoa văn nơi cánh tay tầng ngoài lấp lóe, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, đuổi kịp Bạch Hiểu Văn. Kiếm lưới mảnh đâm ra, trong nháy mắt phân hóa ra bốn đạo cao tốc xoay tròn đấu khí gai nhọn, từ phương hướng khác nhau tập kích Bạch Hiểu Văn. Đây mới là tóc vàng thanh niên áo bào đen thực lực chân chính, hắn vẫn luôn không dùng toàn lực. Bởi vì ở kế hoạch của hắn bên trong, chỉ cần là lão nhị tranh thủ thời gian, nắm đến tử thần chi xương là đủ rồi. Đổ không muốn nhất định phải cùng Bạch Hiểu Văn chết dập đầu. Hắn mục đích thực sự còn là đã chiếm tiện nghi liền chạy trốn. Nhưng là bây giờ tình huống thay đổi, bốn đạo đấu khí gai nhọn lẫn nhau hô ứng, càng là kéo theo không gian nhẹ nhàng rung động. Như vậy nhẹ nhàng rung động sẽ để rất nhiều thấp ưu tiên cấp không gian loại phép thuật, tỉ như lấp lóe, thuấn di các loại, tạm thời mất đi tác dụng. Thay hình đổi vị đạo thuật cũng ở hàng ngũ này. Ở tóc vàng thanh niên áo bào đen toàn lực tiến công dưới tình huống, Bạch Hiểu Văn đã vô pháp giống trước dễ dàng như vậy né tránh tránh ra. Một đạo không gian sóng gợn xẹt qua, Hạ Phong thân ảnh xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn bên. Đoạn nhận vạch một cái, đen nhánh vết nứt không gian mở ra. Bốn đạo đấu khí gai nhọn phảng phất bị nam châm hấp dẫn, toàn bộ bị hút vào gì không gian thứ nguyên. Bạch Hiểu Văn cười cợt, hắn cùng Hạ Phong phối hợp còn chưa đủ hiểu ngầm. Tình huống như thế kỳ thực không cần thiết tới cứu viện. Hiện tại vong linh quân đoàn phương trận cũng đã tiến nhập Bích Lạc tiên trận trong phạm vi. Bạch Hiểu Văn coi như là có thể đồng thời thao túng mười mấy vương cấp thực lực cường giả. Đỡ này bốn đạo đấu khí gai nhọn tuyệt đối không có vấn đề. Hạ Phong vừa qua đến, nhất thời để Xích Ảnh, Lam Ảnh đám người có một tia cơ hội thở lấy hơi. Thế nhưng đắt là chuyện vô bổ. Bạch Hiểu Văn hơi suy nghĩ. Hai vị linh lực người khổng lồ cự trưởng liền trùng hợp mà tới. Truy đuổi Xích Ảnh, Lam Ảnh đám người. Đền bù Hạ Phong lưu lại trống giống. Bích Lạc tiên trận uy lực cũng theo vận chuyển thời gian từ từ tăng cường. Ở tiên trận bên trong, đã có thể nhìn đến từng đạo lập lòe ám kim ký hiệu linh khí xiềng xích. Như ẩn như hiện ở trận pháp bên trong không gian vận chuyển. Mỗi một nói linh khí xiềng xích, kỳ thực đều là trận pháp uy lực cổ tượng hóa. Bất luận người nào nhiễm phải đi, đều sẽ thừa nhận tương ứng trận pháp hiệu quả. Xích Ảnh trước tiên bị trong đó một đạo trận pháp xiềng xích sát bên trong, thân hình nhất thời cương trực, tốc độ chậm lại còn hơn một nửa. Như thế giảm một chút nhanh, hắn liền lại cũng không có đầy đủ tốc độ thoát cách linh lực người khổng lồ công kích. Đang cực lực sử dụng lói lên phép thuật, thần ban cho năng lực ma kính, tránh thoát hai lần công kích phía sau. Thủ đoạn ra hết, Xích Ảnh bị linh lực người khổng lồ song trưởng bỗng nhiên chụp bên trong. Như là chụp mũi giống như kẹp ở giữa. Cho dù có linh giới nhân vật không thể cùng linh hoạt cơ biến năng lực, nhưng Xích Ảnh làm tiến hóa người, Bản thân chỉ là lãnh chúa cấp thực lực. Linh lực của hắn phòng hộ, thân thể cường độ đều là ở trình độ này tuyến trên, không thể vượt qua nhiều lắm. Linh lực người khổng lồ công kích tuy rằng nguyên thủy, nhưng tầng cấp năng lượng tương đương với cấp cao vương cấp cường giả. Xích ảnh chặt chẽ vững vàng ăn vương cấp cường giả một đòn, linh lực tấm chắn bị đánh tan, thân thể cũng cơ hồ bị chụp đánh, phun ra một ngụm máu tươi, cả người xương cốt tỏa động. Linh lực người khổng lồ bàn tay nắm chặt, áp lực mạnh mẽ đem xích ảnh nắm ở trong tay, khiến cho vô lực nhúc nhích. Đuổi kịp một cái, Bạch Hiểu Văn thao túng cái khác 11 tôn linh lực người khổng lồ, tiếp tục đuổi trục trường bên trong còn thừa lại ẩn bí hội thành viên. Leng keng tóc vàng thanh niên áo bào đen cùng Hạ Phong đối đầu hai đao, lẫn nhau đều không chiếm được tiện nghi gì. Song phương đều là công mạnh thủ yếu loại hình. Bất kể là kiếm lưới mảnh vẫn là đoạn nhận, chỉ cần chúng đích đối thủ thực thể, chí ít cũng là trọng độ bị thương tàn phế. Luận đao thuật tinh diệu, Hạ Phong muốn vượt qua một bậc. Nhưng giống này loại gần người chém giết đao thuật, kiếm thuật, kỳ thực cấp chuyên gia level 5 cũng đã là tài nghệ cực hạn. Xa hơn trên, đã bước vào pháp tắc đạo lý phạm trù. Đại sư cấp đao thuật cùng cấp độ tông sư đao thuật, tài nghệ phương diện cũng đã là cực hạn. Hạ Phong mạnh ở đối với không gian pháp tắc cảm ngộ, nhưng tóc vàng thanh niên áo bào đen nhưng có cao hơn một bậc thần ban cho năng lực. Mới vừa hai lần đối công, hai người đánh hết sức liều, đều gặp được một lần bị đối thủ trực tiếp trúng đích thực thể nguy cơ. Hạ Phong tính toán hết sức chính xác, hắn đoạn nhận phong mang sẽ trước giờ trong nháy mắt trúng đích đối thủ. Cứ như vậy đối thủ công kích đối với mình uy lực liền sẽ cực kỳ giảm bớt, tự nhiên không có bỏ chiêu né tránh đạo lý. Tóc vàng thanh niên áo bào đen nhưng là ở lưới đao gần người trong nháy mắt mở ra ma kính, để lưới đao xẹt qua thân thể nhưng không mất một sợi tóc. Thời khắc này hắn vốn cho là mình đã đặt vững thắng cuộc, bởi vì kiếm lưới mảnh mũi kiếm cự ly Hạ Phong trái tim đã không đủ một tấc. Chỉ bất quá, Hạ Phong dựa vào không gian sóng gần lướt ngang mười mấy mét, tương tự nhường cho qua đòn đánh này. Hai người tranh đấu dùng thời gian rất ngắn, nhưng là kinh tâm động phách. Ai hơi không cẩn thận, lập tức sẽ máu tươi tại chỗ. Hạ đại ca, không cần cùng hắn dây dưa, ta tới đối phó. Bạch Hiểu Văn thao túng 11 tôn linh lực người khổng lồ, thừa dịp này một hồi công phu, lại đuổi kịp một cái. Là bí ẩn sẽ 7 người bên trong lam ảnh, đến đây bí ẩn sẽ 2 cái người thi pháp, cũng đã bị hắn bắt được. Ngươi trước đối phó những người khác. Hạ Phong cự tuyệt Bạch Hiểu Văn có hảo ý, hiếm có cái đối thủ tốt. Nhìn Hạ Phong nhìn chằm chằm chính mình, phảng phất nhìn đến tuyệt thế mỹ nữ giống như ánh mắt. Tóc vàng thanh niên áo bào đen sống lưng một trận phát lạnh. Cho dù có ma kính năng lực, hắn cũng không dám cùng Hạ Phong người điên như vậy phóng đối với. Ma kính số lần cũng không phải là vô hạn. Mấu chốt nhất là bây giờ lớn tình thế bất lợi. Bí ẩn sẽ vốn là bị phục kích một phương, lại bị nhốt ở Bích Lạc Tiên trận bên trong. Làm vong linh đại quân vào trường thời gian, liền đã định trước ẩn bí hội bại cục. Tóc vàng thanh niên áo bào đen vốn là muốn ỷ vào thần ban cho năng lực rút củi đáy rồi, đem Bạch Hiểu Văn ném ra hương mồi. Tử thần chi xương cướp sau khi đi nghênh ngang rời đi, hiện tại đã không hiện thực. Hai cái ẩn bí hội thành viên bị bắt ở, trì hoãn tiếp nữa, tình thế chỉ sẽ càng ác liệt. Loại tình thế này bên dưới, tóc vàng thanh niên áo bào đen nơi nào còn có tiếp tục cùng Hạ Phong đấu ý nghĩ, hắn lập tức làm ra quyết định. Đó chính là trốn. Đều đến phía ta bên này. Đến tóc vàng thanh niên áo bào đen truyền âm cho những người khác, đồng thời ra tốc di động, ra sức tránh né Hạ Phong. Ẩn bí hội còn lại 3 người đều quay chung quanh ở tóc vàng thanh niên áo bào đen xung quanh, gần sát Bích Lạc Tiên trận biên giới. Bạch Hiểu Văn ngược lại có chút ngạc nhiên. Lẽ nào những người này ngoại trừ ma kính này một thần ban cho năng lực ở ngoài, còn có cái khác càng cao hơn ưu tiên cấp không gian năng lực? Vừa hôi ảnh đã dùng ma kính nghiệm chứng qua Bích Lạc Tiên trận cường độ. Bích Lạc Tiên trận bản thân cố hữu ưu tiên cấp là 5 điểm. Bạch Hiểu Văn luyện chế tiên phù dùng chân nguyên lực ưu tiên cấp là 8 giờ. Hai người kết hợp lại chính là dòng giã 13 điểm ưu tiên cấp. Tóc vàng thanh niên áo bào đen làm lãnh chúa. Linh lực cơ sở ưu tiên cấp chỉ có 7 điểm. Hắn ít nhất phải dùng ra 6 điểm trở lên ưu tiên cấp không gian chạy trốn phép thuật. Mới có thể thoát khỏi Bích Lạc tiên trận trở ngại. Cứ việc không tin những người này có thể trốn cách tiên trận, nhưng Bạch Hiểu Văn cũng không sẽ bất cẩn ngồi xem. Hắn tiếp tục thao túng linh lực người khổng lồ truy kích. Đồng thời lại có 2 cách linh lực người khổng lồ. Đi vòng qua tên này phía trước. Cự trưởng trước mặt đánh tới. 10 tôn người khổng lồ 20 con cự trưởng một khi chụp hợp uy đủ sức để trọng thương vương cấp. Tóc vàng thanh niên áo bào đen trong miệng lẩm bẩm niệm tụng. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái to lớn thụ đồng bóng mờ. Nhìn đến viên này thụ đồng, Bạch Hiểu Văn chấn động trong lòng. Viên này trong mắt, cùng ban đầu ở Hắc Triều vị diện gặp phải đại chủ quân trong mắt, cơ hồ là giống như đúc mở. Tóc vàng thanh niên áo bào đen sau lưng nhiều hơn 2 cái năng lượng cánh tay, bỗng nhiên uể oải hạ xuống, biến mất không còn tăm tích. Từ thụ đồng bóng mờ nơi đột nhiên phun ra một đạo ánh sáng màu đen. Linh lực người khổng lồ bàn tay, Bích Lạc tiên trận vách ngăn, tất cả đều bị hào quang màu đen này vô thanh vô tức nuốt chửng, ăn mòn ra một cái hang lớn. Sưu sưu tóc vàng thanh niên áo bào đen cùng 3 cái may mắn còn sống sót đồng bọn đều dọc theo đồng khẩu bay bắn ra ngoài. Hạ Phong Lăng không đánh ra 3 phát thứ nguyên trảm đều không thể có hiệu quả. 4 người bên trong, bao quát tóc vàng thanh niên áo bào đen ở bên trong, nhưng có 3 người có còn thừa lại ma kính năng lực sử dụng số lần. Tránh thoát thứ nguyên trảm đánh chém chỉ có hôi ảnh so sánh xui xẻo. Ma kính số lần dùng hết, cực lực né tránh chưa có thể thành công. Bị vô thanh vô tức cắt đứt 2 cái bắp đùi. Có lẽ là 3 cái. Bị bọn họ chạy, Hạ Phong nhíu lông mày, rất không cam tâm. Loại kẻ địch này, nếu không ở đắc thí thời điểm đem tiêu diệt, hậu hoạn vô cùng. Đuổi. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh hộp ra một chữ, quay về Bạch Ngân Vương tỏa trên ma hỏa ô nha nói, ngươi cũng nên đồng thủ. Để những người này ngưng lại ở hắc ám kỷ nguyên vị diện. Đối với ngươi vẫn là một cách tuyệt đại uy hiếp, kết mặt cho ngươi nói phá ngày. Ta cũng sẽ không ra được. Người này kinh sợ bao. Bạch Hiểu Văn tức sạm mặt lại. Bất quá cũng hết cách rồi, Bạch Hiểu Văn không phải thần, vô pháp làm đến mọi chuyện hài lòng toại nguyện. Trước hắn cho rằng, dưới loại tình thế này có 7 phần 10 tả hữu nắm bắt có thể thuyết phục Lít Chơ. Nhưng Lít Chơ một mực liền ở còn lại cái kia 3 phần 10 bên trong. Còn đuổi không đuổi, Hạ Phong hỏi. Đuổi theo, chúng ta đồng thời. Bạch Hiểu Văn hít một hơi. Hắn trực tiếp đem xích ảnh, lam ảnh 2 cái bị bắt người cầm cố hạ xuống. Sau đó cùng theo Hạ Phong đồng thời. Ngậm theo sau đánh. Hạ Phong một cái tay đáp ở Bạch Ngân Vương tỏa bên trên. Không gian sóng gợn nhẹ nhàng dập dờn. Hướng về bí ẩn sẽ mà chạy phương hướng. Phương Bắc truy đuổi. Hạ Phong di động năng lực có thể nói nhất tuyệt. Cho dù mang Bạch Hiểu Văn, vẫn cứ 3 lần đuổi kịp bí ẩn xe 4 người. Bí ẩn xe 4 người căn bản không dám ham chiến. Mặc dù Bạch Hiểu Văn, Hạ Phong chỉ có 2 người đuổi theo. Nhưng phía sau bọn họ, có thể là có 1 vạn vong linh đại quân đang liều mạng chạy đi theo. Xoay người lại dây dưa, liền sẽ tạo thành thời gian kéo dài. Đợi đến vong linh đại quân chạy tới, cũng là không thể có thể đánh được. Lần thứ nhất đuổi theo, bí ẩn biết sử dụng một đạo chân quý quần thể độn phù. Lần thứ hai đuổi theo, bí ẩn sẽ bất đắc dĩ từ bỏ địa vị cao liệt nửa người hôi ảnh. Chỉ còn 3 người chật vật mà chạy. Mãi đến tận lần thứ 3 đuổi kịp thời điểm, Bạch Hiểu Văn, Hạ Phong đã đuổi theo hơn ngàn dặm. Cùng vong linh quân đoàn có ít nhất 800 dặm cự ly. Bí ẩn sẽ xoay người tiếp chiến. Vong linh quân đoàn tạm thời đuổi không tới là một cách nhân tố. Mặt khác cũng là bởi vì có thêm một cái quân đầy đủ sức lực. Ban đầu ở Đông Đại Lục Hải đảo cuộc chiến bên trong xuất hiện bóng tím. Bóng tím ở bí ẩn sẽ xếp hạng thứ 6. Nhưng luận thực lực, nhưng là bí ẩn sẽ bên trong chỉ đứng sau lão đại tồn tại. Bốn đánh hai lá vọng cùng Hạ Phong quá cuồng vọng. Lão đại, đây là một cái máy móc sẽ bí ẩn biết về già hai nói lớn tiếng nói. Sai rồi. Là bốn đánh 20 Bạch Hiểu Văn vung lên tay. Lớn đám sinh vật triệu hồi lần thứ hai đăng trường. Trong đó lãnh chúa cấp sinh vật triệu hồi. Ra sân thì có 7 cái. Ngoài ra còn có rất nhiều thủ lĩnh cùng chút ít tinh anh. Phổ thông mô bản sinh vật triệu hồi hầu như không thấy được. Chạy chưa từng có nhiều do dự, bốn người tiếp tục chạy trốn. Bạch Hiểu Văn cùng Hạ Phong xa xa truy hích. Vẫn đuổi tới Bắc Phương Tuyết Nguyên. Bí ẩn sẽ bốn người mới biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ rời đi Hắc Ám Kỷ Nguyên. Hạ Phong nói. Ăn, nhìn dáng dấp, nơi này chính là bọn họ mới bắt đầu thiết nhập đầu mối không gian. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng thở một hơi. Đem những này người trục xuất Hắc Ám Kỷ Nguyên vị diện. Xem như là một cái không tốt không kết quả xấu. Bốn người nếu như có Hắc Ám Kỷ Nguyên định vị vật phẩm, vẫn cứ có thể quay đầu trở lại. Cái này cũng là lãnh địa hướng dẫn linh giới lúc một nan đề vị trí, đối thủ cạnh tranh phá hoại đứng lên quá dễ dàng. Chỉ có ngàn ngày kẻ trộm, không có ngàn ngày phòng tặc đạo lý. Tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó. Trừ phi Bạch Hiểu Văn có thể vẫn tỏa chấn, nhưng đó là không có khả năng. Chúng ta bắt được hai cái tù binh, đây là chuyện tốt. Hạ Phong nói, là hai cái nửa. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Đường bên trong lại không bắt được cái kia địa vị cao liệt nửa người hôi ảnh người. Bạch Hiểu Văn cũng là cầm giữ đối phương linh lực. Từ những tù binh này trong miệng, lẽ ra có thể hỏi ra một ít có giá trị tình báo. Bạch Hiểu Văn cảm thấy hứng thú nhất chính là những người này tuyển dân thân phận cùng với bọn họ sau lưng thần linh. Nhất để Bạch Hiểu Văn ngại chính là viên kia thụ đồng. Từ thụ đồng ngoại hình đến xem cùng Hắc Triều vì diện xâm lấn sinh vật đại chủ quân rất tương tự. Nhưng cũng không thể liền như vậy võ đoạn cho rằng những người này sau lưng thần linh cùng đại chủ quân là cùng một cái thần. Tiến hóa chi nhãn 182 chương 1811 hỏi han mới Bạch Ngân Thành. Bạch Hiểu Văn trước mặt, xích ảnh, lam ảnh bị khóa liên trói lại quỳ gối dưới bậc. Cho tới cuối cùng bắt được hôi ảnh. Hiện nay nằm ở trạng thái trọng thương. Địa vị cao liệt nửa người. Tạm thời bị một đám ác ma dùng ma hỏa trước cứu phương pháp xử lý cầm máu. Để cầu bảo vệ một cách mạng nhỏ. Vì lẽ đó không ở điện bên trong. Đem mặt nạ của bọn họ hái xuống. Theo Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh. Xích ảnh cùng lam ảnh mặt nạ. Bị hai cái ác ma thủ lĩnh lấy xuống. Lộ ra hai người khuôn mặt. Bạch Hiểu Văn cùng Hạ Phong đều có thể nhìn đến hai người hình dáng. Hai người kia có rõ ràng người da trắng đặc thù, tuổi tác không lớn lắm. Có lẽ là biết tình cảnh không ổn, sắc mặt của hai người đều rất trắng bệch, không biết muốn đối mặt như thế nào dằn vặt. Các ngươi tên gọi là gì? Bạch Hiểu Văn dự định từ nơi này chút bình thường về vấn đề tới tay. Trước tiên muốn hóa giải đối phương lòng phòng bị để ý. Chỉ cần hai người mở miệng. Đến tiếp sau chậm rãi dẫn dắt thâm nhập. Sự tình liền sẽ dễ làm rất nhiều. Trời. Thân mặt đỏ đậm quần áo thanh niên do dự một chút. Nói ra đơn giản hóa tên. Hắn gọi. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Này chỉ là tên của các ngươi. Dòng họ đây các ngươi ở tinh liên là cái gì? Xuất thân hồng y thanh niên thấp giọng nói. Ta vốn là ba gian lính thành viên. Một cái nhân vật không tiếng tăm nhỏ lính đất mà thôi. Không tính là cái gì xuất thân. Ba gian lính Bạch Hiểu Văn đối với này loại xếp hạng số 5 thậm chí càng lót đáy lãnh địa cũng không có ấn tượng gì. Bất quá cũng không có chiều sâu hiểu rõ ý nghĩa. Nguyên do bởi vì cách này gọi thanh niên. Khẳng định cùng ba gian lính không bao nhiêu quan hệ. Nước cạn bể nước nuôi không được cá lớn. Cách này thực lực là lãnh chúa cấp. Làm sao có khả năng gửi thân ở một cái so với đại đường lính còn muốn yếu nhỏ lãnh địa bên trong ngươi thoát ly ba gian lính phía sau. Gia nhập cái nào lãnh địa Bạch Hiểu Văn truy hỏi. Nguyên bản không muốn nói, nhưng thấy đến Bạch Hiểu Văn truy hỏi khẩn cấp, cũng không thể không nói, là Mr. Lính. Bạch Hiểu Văn nhăn lại đầu lông mày, cái này lãnh địa đồng dạng chưa từng nghe nói. Mr. Lính thuộc về tinh liên cái nào loại cỡ lớn tổ chức phổ chiếu hội. Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ. hắn cùng thần đỉnh, cùng Ba Na Si tổ chức, đều đánh qua nhất định liên hệ. Thế nhưng thứ ba tổ lớn đan dệt phổ chiếu hội, nhưng vẫn không có cái gì gút mắt. Phổ chiếu hội tại sao sẽ đến hắc ám kỷ nguyên vị diện, cùng chính mình cướp giật tử thần chi xương? Một bên Hạ Phong nói, phổ chiếu hội là một cái phân tán tổ chức, so với thần đỉnh, Ba Na Si A muốn phân tán nhiều lắm. Cái này Mr. Lính chỉ là trung tầng lãnh địa một trong, vô pháp đại biểu phổ chiếu hội cấp cao hạt nhân lãnh địa ý chí. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt rõ ràng, xem ra Mr. Lính chỉ là đem phổ chiếu hội là một người ẩn giấu công sự. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn cũng cân nhắc qua, để Bạch Hoàng Lính gia nhập một cách nào đó loại cỡ lớn tổ chức, ở bên trong duy trì nhất định độc lập tính chậm rãi phát triển. Thế nhưng Bạch Hoàng Lính từ khi xuất hiện ở Tinh Liên đã bị Đại Đường Lính theo dõi, phía sau một loạt chiến tranh cũng để Bạch Hoàng Lính đã không có khiêm tốn điều kiện. Hai người các ngươi, còn có còn lại 5 người đồng đội đều là Mr. Lính thành viên? Bạch Hiểu Văn hỏi tiếp nói. Là, chần chờ nói. Bạch Hiểu Văn có thể nhìn ra khí tức biến hóa, hắn tuy rằng chần chừ nhưng nói nhưng là chân thật. Một vấn đề cuối cùng, nếu như ngươi thành thực trả lời, ta có thể thả ngươi ly khai. Bạch Hiểu Văn đứng dậy, sau lưng ngươi thần linh, để cho các ngươi cướp giật tử thần chi xương mục đích là cái gì? Trên mặt lộ ra một chút sợ hãi. Không, ta không biết. Không thể không biết chứ? Bạch Hiểu Văn nhìn ra hắn đang nói dối, cũng có thể đổi thành hai cái vấn đề nhỏ. Ngươi thần linh tên là cái gì? Hắn có hay không đã phân phó các ngươi cướp đoạt tử thần chi xương phía sau làm thế nào? Ta không thể trả lời ngươi. Buông xuống đầu nói, Bạch Hiểu Văn mắt nhìn bên cạnh người, cái kia thân mặc áo bào lam vẫn ngồi quỳ chân ở đất không một lời phát. Cảm nhận được Bạch Hiểu Văn ánh mắt, mí mắt nâng lên, nhàn nhạt nói, không nên uổng phí khí lực lã vọng. Ngươi từ chúng ta ở đây được không đến bất kỳ có giá trị tình báo? Thật không, xem ra ngươi còn rất trung thành. Bạch Hiểu Văn ánh mắt cũng cấp tốc lạnh xuống, kéo ra ngoài chém hai cái áp ma thủ lĩnh đem mang ra ngoài. Làm người bất ngờ chính là vẫn là cái cứng rắn xương cốt, bị trống đi ra thời điểm liền một câu cầu xin tha thứ đều không có. Thế nhưng cứng rắn xương cốt đối với Bạch Hiểu Văn tới nói, nhưng coi như là khó giải quyết con nhím. Hắn không thể biểu hiện ra chút nào rộng lượng, như vậy sẽ bị lý giải thành mềm yếu. Mấy phút công phu, hai cái ác ma thủ lĩnh trở về, đem đầu lâu quăng ở trước mặt. Cắn răng, nắm đấm nắm quá chặt chẽ, thân thể cũng đang run rẩy. Hắn ngược lại không phải là xuất phát từ cừu hận tâm tình, mà là hoảng sợ. Ta không thể nói. Nhất cử nhất động của ta, mỗi lời nói hành động đều trốn bất quá vĩ đại thần linh nắm giữ. Ta ký kết quá huyết thể bi thảm nói. Lã vọng, ngươi giết ta cũng vô dụng. Ta ở thổ lộ có quan hệ cái kia vị thần trích tin tức trước, sẽ trực tiếp tử vong. Dù cho một chữ đều sẽ. Tên kia phụ trách giết chết ác ma thủ lĩnh bỗng nhiên hướng về Bạch Hiểu Văn đi tới. Một chân quỳ xuống, trình lên một cái vật phẩm. Đây là một cái quyển trục. Bạch Hiểu Văn nhận lấy quyển trục, tiến hóa chi nhãn đảo qua. Thần bí thư mời, khiến cho dùng người truyền tống đến một chỗ không biết thần bí chi địa. Ở quyển trục mặt bên có một hàng chữ nhỏ, là dùng ác ma ngữ viết thành. Bạch Hiểu Văn lúc này đối với ác ma ngữ đã có nhất định nắm giữ, một chút liền phiên dịch ra đoạn chữ viết này. Muốn ta của cải sao? Đến đây đi, ta đem tất cả đều để ở đó bên trong. Chỉ có dũng cảm nhất, thông minh nhất cùng cường tráng nhất người mới có tư cách kế thừa ta chi di sản. Bạch Hiểu Văn tâm tư bỗng nhiên dùng mình. Tất cả của cải, chỉ có một người có thể thu được di sản. Bạch Hiểu Văn nghiền ngẫm này hay làm ác ma ngữ chữ viết tin tức. Bỗng nhiên nói, đây là khởi nguyên chi địa vé vào cửa. Hạ Phong ngạc nhiên. Cái gì khởi nguyên chi địa? Bạch Hiểu Văn không để ý tới trả lời Hạ Phong, con mắt nhìn chòng chọc hồng bào thanh niên. Cái sau nửa là khiếp sợ nửa là kinh ngạc, trong nháy mắt đó vẻ mặt biến hóa, bị Bạch Hiểu Văn trực tiếp bắt được. ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Phát giác Bạch Hiểu Văn nhìn chăm chú, cúi đầu nói. Ha ha. Kết hợp ngươi hơi vẻ mặt tiến hành phân tích. Ngươi nên chí ít nghe hiểu một nửa. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói. Ngươi chí ít nghe hiểu vé vào cửa hai chữ. Còn khởi nguyên chi địa cách này cách gọi. Còn rất nhiều những thứ khác xưng hô. Có thể ở các ngươi bên kia cách gọi không bình thường. Bất quá. Từ trên người nhận được này tấm vé vào cửa. Thuyết minh các ngươi tổ chức nội bộ. Quá nửa là mỗi người một phần. Ta không có. Ta chưa từng thấy cái gì vé vào cửa. Tên khẩu phủ nhận. Mềm yếu như vậy vô lực phủ nhận đương nhiên giấu bất quá Bạch Hiểu Văn. Ha ha. Ngươi không cần thiết phủ nhận. Ta nghĩ này loại vé vào cửa. Hẳn là giết sau khi chết liền sẽ tự động tuôn ra. Mặc dù là ta dưới quyền một ác ma thủ lĩnh giết. Vẫn như cũ chiếm được quyền trục. Liền đủ để chứng minh điểm này. Có thể vé vào cửa không thể để vào không gian chứa đồ. Có thể vé vào cửa có 100% rơi xuống đặc tính. Ngươi thật là một ma duyệt. Vô lực nói đều bị ngươi đã đoán đúng. Bạch Hiểu Văn đưa tay nói đem ra. Cúi đầu nói ta không có cách nào đem trên người ta vé vào cửa giao cho ngươi. Vé vào cửa ngoại trừ vô pháp để vào không gian chứa đồ. 100% rơi xuống ở ngoài. Còn có một cách đặc tính chính là linh hồn trói chặt. Chỉ có giết ngươi mới có thể bắt được vé vào cửa. Bạch Hiểu Văn phản ứng rất nhanh. Buông xuống cái đầu không nói lời nào, hiển nhiên là thầm chấp nhận sự thật này. Ta hiện tại cần 2 tấm vé vào cửa. Bạch Hiểu Văn ngữ khí ôn hòa. Bất quá. Tính cả ngươi ở bên trong. Tổng cộng có 3 cái tù binh. Nói cách khác. Ta có thể bảo hiểm lưu tính mạng của ngươi, không lấy đi ngươi vé vào cửa. Thế nhưng, ngươi nhất định phải cho ta một cách làm như vậy lý do. Ngẩng đầu. Đem ngươi biết. Có thể nói ra được tình báo đều nói cho ta. Bạch Hiểu Văn khai xuất điều kiện. Cho tới những ngươi kia không tiện nói bí mật. Ta có thể lấy suy đoán hỏi thăm biện pháp. Vòng qua ngươi huyết thể. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải phối hợp. Vẻ mặt có một tia giấy rua, chuyện này ý nghĩa là hắn muốn ở trên thực tế phản bội chính mình thần linh. Thế nhưng cũng rất rõ ràng, hắn không có lựa chọn, nhưng Lã Vọng là có lựa chọn. Nếu như chính mình không phối hợp, Lã Vọng sẽ đi tìm lão thất giải tán so với tạ ơn. Như vậy đợi chờ mình chỉ có một con đường chết. Thế nhưng coi như hạ quyết tâm phản bội thần linh cũng không xác định chính mình có thể sống sót. Mất đi giá trị lợi dụng. Một mực trên người còn có một tấm vé vào cửa. Lã Vọng thật sự sẽ giữ đúng hứa hẹn bỏ qua cho mình sao? Hay là trực tiếp giết lại nắm một tấm vé vào cửa? Dù sao vé vào cửa ai cũng không chê nhiều. Hiện tại lấy đi một tấm vé vào cửa chẳng khác gì là gạt bỏ một cách đối thủ cạnh tranh. Ta đồng ý phối hợp. Thấp giọng nói. Lựa chọn sáng suốt. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Để trong điện ngoại trừ Hạ Phong ở ngoài những người khác toàn bộ cách trường. Biết đến bí mật cũng không nhiều. Có quan hệ cướp giật tử thần chi xương mục đích các loại. Đều thuộc về không thể tiết lộ nội dung. Bất quá. Liên quan với 7 người tổ chức bí ẩn sẽ. Cùng với lão đại của bọn họ thêm tư đặc biệt tất so với. Hắn vẫn ốm chút đổ đậu tương. Toàn bộ nói ra. Ngươi nói là. Đương thời là thêm tư đặc biệt tất so với chiếm được một vị thần ưu ái thành cái thứ nhất tuyển dân. Sau đó thêm tư đặc biệt lại ở tinh liên bên trong tìm kiếm tiến hóa người. Phát triển mới tuyển dân. Ngươi chính là một cái trong số đó. Thấp giọng nói. Đúng. Ta đương thời chỉ là một tinh anh tiến hóa người. Ta cũng không biết thêm tư đặc biệt lão đại tại sao tìm tới ta cho ta tiếp thu thần linh chúc phúc cơ hội. Thực lực của ta trực tiếp nhảy lên tới lãnh chúa. Nhưng sau này cũng nhất định phải nghe theo thần linh mệnh lệnh. Tùy tùng thêm tư đặc biệt lão hành động lớn. Từ tinh anh đến lãnh chúa. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút nói có 2 loại khả năng tính. Số 1. Thêm tư đặc biệt hoặc có lẽ là cái kia thần linh. Có nào đó loại năng lực có thể nhìn ra có tiềm lực tiến hóa người. Vì lẽ đó tìm tới ngươi tiến hành rót vào. Thứ 2, ngươi là một cái người may mắn. lấy ta một ít không thuần thục kinh nghiệm đến xem, ngươi quá nửa là loại tình huống thứ hai. Bạch Hiểu Văn đã từng dùng tử thần lực lượng đối với sinh vật triệu hồi tiến hành rót vào, nguyên lý nên cùng trưởng thành gần như. Xác thực có thực lực chiều ngang rất lớn sinh vật triệu hồi, nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Hết sức nhiều sinh vật triệu hồi đều không chịu nổi thần lực rót vào mà bảo thể tử vong. Chỉ bất quá chúng nó đều có tử thần chi dung làm căn cơ, cách đoạn thời gian liền sẽ phục sinh, không có trên thực chất tổn thất thôi. Vật thí nghiệm nếu đổi lại là tiến hóa người, dĩ nhiên là không có sống lại năng lực. Bất quá gây thần lực quán trú dù sao cũng là một cái chính quy thần linh. Hơn nữa tiến hóa người tiềm lực hơn nửa muốn so với sinh vật triệu hồi mạnh mẽ. Từ tinh anh trực tiếp tiến hóa đến lãnh chúa cấp cũng không phải là không thể, chính là tỷ lệ thành công khá thấp, là so sánh may mắn phần tử. Ở trước hắn có thể đã bể mất mấy chục hơn trăm cái mẫu số. Này cũng tương đối dễ dàng giải thích Mr. Lính tại sao vẫn thanh danh không nổi, xuất thân tại sao chỉ là ba gian lính như vậy một cái nhỏ yếu lãnh địa. Thêm tư đặc biệt tất không so sánh được muốn dù lên quá nhiều người quan tâm. Lớn như vậy mô bản tăng lên, truyền đi tất nhiên trở thành toàn bộ tinh liên tiêu điểm. Vì lẽ đó thêm tư đặc biệt lựa chọn vật thí nghiệm thời điểm cũng đều là chọn lựa nhỏ yếu lãnh địa tầm thường tiến hóa người. Xưa nay sẽ không đi tìm lớn lãnh địa nhân tài mới xuất hiện, để tránh khỏi gây nên không cần thiết quan tâm. Bạch Hiểu Văn sau đó lại dùng suy đoán bố trí hỏi phương thức, xác nhận một ít ngoài ra có quan thần linh bí mật. Đóng chặt lại miệng, một chữ cũng không dám thổ lộ, chỉ có thể dùng con mắt đến chứng thực Bạch Hiểu Văn suy đoán chính xác hay không. Chớp mắt đại biểu gật đầu cũng chính là chính xác, tả hữu chuyển động con ngươi đại biểu lắc đầu cũng chính là sai lầm. Cần muốn nói rõ một chút, tiến hóa người đối với con mắt mí mắt như vậy bộ phận sức khống chế rất mạnh mẽ. Không sẽ xuất hiện ba ngày ba đêm con mắt không nháy mắt một hồi sẽ không sẽ chua vấn đề. Thần của các ngươi chỉ có phải là gọi là Amotaza. Tả hữu chuyển động con ngươi. Thần chỉ có không có hiển lộ quá hình tượng có phải là một con chín đầu quái rắn. Tả hữu chuyển động con ngươi. Cướp đoạt tử thần chi xương là các ngươi thần linh thông qua thêm tư đặc biệt ra lệnh chớp mắt. Các ngươi vé vào cửa là thần linh trực tiếp ban cho chớp mắt. Thần linh để cho các ngươi đi khởi nguyên chi địa. Có phải là hắn bản thân không đi được vấn đề này? Để dừng lại. Hắn vừa không nháy mắt, cũng không chuyển động con ngươi. Hạ Phong nguyên bản nghe đến mê mẩn, nhìn đến không còn phản ứng, hơi kinh ngạc. Không được, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên phát động thay hình đổi vị đạo thuật, núp ở Hạ Phong phía sau. Một giây sau, đầu như là bị búa lớn đập xuống dưa hấu giống như vỡ ra được. Tanh hôi máu me bắn tứ tung. Trên mặt đất lưu lại điểm điểm vết máu. Huyết dịch tựa hồ có chứa mãnh liệt tính ăn mòn ở đại điện bạch ngân trên mặt đất để lại khói xanh lượn lờ. Này máu me tung tói tốc độ cực nhanh, khá giống là cao thủ ám khí toàn lực ném ra ám khí. Trong đó có 3 điểm vết máu bắn nhanh hướng về Hạ Phong. Hạ Phong vốn là có thể tránh thoát, bất quá Bạch Hiểu Văn núp ở phía sau hắn. Hắn chỉ có thể từ bỏ phát động lực lượng không gian, ngược lại sử dụng thần khí cộng sinh chi loại tiến hành phòng ngự. 3 khối giáp bảo vệ mảnh từ Hạ Phong trước ngực chân, khuôn mặt trán lộ ra. Huyết dịch rơi vào giáp bảo vệ mảnh trên trực tiếp lăn bắn ra đi, không có tạo thành tổn thương. Hắn đã chết. Hạ Phong rất vui sướng biết đến mình nói một câu phí lời, ngươi ngược lại phản ứng thật mau. Bạch Hiểu Văn cười cợt, không hề có một chút biểu tình ngượng ngùng. Sau lưng hắn thần linh thật ác độc. Hạ Phong nói. Trước tiên đừng cảm thán. Bạch Hiểu Văn thở dài, Hạ đại ca, sau lưng ngươi còn có một cái chân lý chi thần đây.